Kiếm Lai, chương 671, đánh cờ hỏng đạo tâm, rượu làm cay dạ dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Tử Quỷ đổ côn bên quán rượu kín người hết chỗ, hòa hòa khí khí, đều là nói tốt về nhị trưởng quầy, không phải nói nhị trưởng quầy Ngọc Thụ Lâm Phong như vậy, có phong thái của đại sư huynh hắn. Nói cách khác, Trúc Hải Động Thiên Tử của nhị trưởng quầy phối hợp với rau trộn Dương Xuân Diện, hẳn là đệ nhất tuyệt của kiếm khí trường thành chúng ta. Không đến nơi này uống rượu không phải kiếm tia, điều này làm cho một ít người ngược lại hoảng hốt, uống rượu, cả người không có sức lực, suy nghĩ đây có phải là thủ đoạn của một vài thế lực đối địch hay không? Chẳng lẽ đây là thủ đoạn nâng giết vụng về của nhị trưởng quỹ? Vì vậy những người này liền yên lặng đem những lời nói kia hăng say nhất, nói khoác nhiều nhất, danh tự tướng mạo đều ghi lại, sau này sẽ tranh công với nhị trưởng quỹ. Về phần có thể oan uổng người tốt, ngộ thương minh hữu hay không? Dù sao nhị trưởng quỹ tự mình đóng cửa là được, bọn họ chỉ phụ trách mật báo tin báo điều trạng, dù sao trong đó còn có mấy vị, hôm nay chỉ là được nhị trưởng quỹ ám chỉ, chưa thật sự trở thành đạo hữu có thể cùng nhau ngồi nhà mà áp chú lừa người kiếm tiền. Đầu tường bên này, Úc Thị Phu gặm bánh nướng, một tay xách ấm nước, nhìn ra chiến trường nơi nào đó phía nam đầu tường, nhiều hơn rất nhiều hố nhỏ, có thể từ đầu tường cao như vậy, thấy những cái hố lồi lõm trên mặt đất. Có thể tưởng tượng đặt mình trong đó, sẽ chỉ là cái hố lớn như hồ, quang cảnh người nhỏ như hạt cải. Úc Dận Phu hôm nay thường xuyên đến đầu tường, xem như nửa bằng hữu với thiếu nữ Chu Mai. Dù sao ở trong đám kiếm tu vương triều Thiệu Nguyên này, tận mắt nhất vẫn là Chu Mai yêu ghét rõ ràng. Tiếp theo là Kim Chân Mộng kiếm tu kim đan kia, những thứ khác đều không thích lắm. Đương nhiên Úc Dận Phu không thích, chỉ có một loại phương thức biểu hiện, đó chính là không giao tiếp. Người chào hỏi với ta, ta cũng gật đầu chi lễ, người muốn tiếp tục khách sáo hàn huyên thì miễn. Gặp tiền bối, chủ động chào hỏi, điểm đến là dừng, chỉ đơn giản như vậy. Úc Dận Phu ta chỉ đến cương quyền pháp, không phải đến giúp thế lực gia tộc mở rộng nhân mạch, huống chi Úc gia chỉ cùng đảo Huyền Sơn coi như có chút tình hương khói, cùng kiếm khí trường thành, tám xào không thể mở ra. Về phần Chu Mai, đại khái đã sớm cảm thấy mình và Úc Phúc Phu thất lạc nhiều năm, là tỉ muội ruột khác cha khác mẹ rồi. Úc Dận Phu có chút ưu sầu, bánh nướng áp chảo mang theo quá ít, ăn quá nhanh, những bánh nướng áp chảo bên trong đã sớm chết trận hầu như không còn, trong vật gang tấc cũng không còn nhiều lắm. Chẳng qua ưu sầu nho nhỏ không đáng nhắc tới, lần này tới kiếm khí trường thành rèn luyện thể phách, ước nguyện ban đầu là truy tìm con đường võ học của Tào Từ, đầm chặt kim thân cảnh. Không ngờ có thể gặp được nhị trưởng quầy cung là võ phu kim thân cảnh kia, cũng không nghĩ tới so với kiếm khí trường thành trong cảm nhận, kiếm tiên nơi đây càng thêm làm cho lòng người hướng tới. Cho dù Úc Diệp Phu không phải luyện khí sĩ, lại càng không phải kiếm tu, vẫn sẽ cảm thấy hạo nhiên thiên hạ so với vật lớn đánh bạc, một ít chỗ đáng khen của kiếm khí trường thành, tuyệt đối không có. Úc Dận Phu ăn bánh nướng, uống ngụm nước, định nghỉ ngơi thêm chốc lát, rồi đứng dậy luyện quyền. Luyện quyền là chuyện lớn, nhất định là chuyện lớn nhất đời này của Úc Phu, nhưng ngẫu nhiên lười biếng, muốn điểm quyền pháp, không quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm thuật của vị tiền bối tả hữu kia, không thẹn với hai chữ cao nhất. Kiếm tiên Tôn Cự Nguyên tận mắt nhìn thấy thủ vĩ của trận chiến đó, dựa theo cách nói của Tôn Kiếm Tiên, lần này tả hữu xuất kiếm, đầu tiên là lực đại vô lý, mạnh mẽ đánh Nhạc Thanh rớt xuống đầu tường. Sau đó không còn gò bó kiếm khí nữa. Nhạc Thanh đếm từ đầu tới đuôi, đếm ngược lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không phải Nhạc Thanh không mạnh, mà là Thanh Phi kiếm bản mạng trăm trượng suối, thác nước kiếm khí, thanh thế lớn không bằng biển hồ kiếm khí xung quanh. Thanh Phi kiếm vân tước bản mạng trên trời kia, ngay cả cơ hội rơi xuống đất cũng không nhiều. Nhưng Tôn Cự Nguyên cũng cười nói, Nhạc Thanh thu tay lại, không phải khách khí, mà là không dám. Sợ thật sự bị tả hữu một kiếm chém chết. Đồng thời, cũng là bậc thang và lý do cho các kiếm tiên khác ra tay ngăn cản. Đáng tiếc tả hữu không để ý tới hai vị kiếm tiên đang dùng lời lẽ hay khuyên bảo, chỉ nhìn chằm chằm vào Nhạc Thanh dùng kiếm khí đập loạn. Không phải thật sự lộn xộn, hoàn toàn trái ngược, chỉ là kiếm khí bên trái quá nhiều, kiếm ý quá nặng. Kiếm tiên trên chiến trường phân ra sinh tử, chỉ cần nhìn không rõ ràng thì sẽ chết ngay. Không quan trọng, chỉ cần trốn được, phòng được, phá được, rất nhiều kiếm tiên thời gian hiểm trở xuất kiếm, thường thường thật sự chỉ tùy tâm sở dục, Linh tê một chút, ngược lại có thể một kiếm công thành. Lúc ấy Tả Hữu không nói một lời, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Những kiếm tiên còn lại bên ngoài Nhạc Thanh, nhìn từ xa cũng không sao, ngôn ngữ không ngại, duy chỉ có người gần thân đều là địch. Lúc đó hai vị kiếm tiên kia đều rất lúng túng, một người trong đó bị trường kiếm trong tay trái phải ra khỏi vỏ chém xuống một kiếm, mặt đất nứt toác, khe rãnh sinh ra, nếu không phải Tả Hữu cố ý chết đi 10 trượng, vị kiếm tiên kia thiếu chút nữa đã dồn hết sức ngạnh kháng kiếm này, hắn đành phải hô bằng gọi hữu, lại hô hai vị kiếm tiên trợ trận. Vẫn như cũ không ai dám buông tay công phạt, vạn nhất bỏ qua Nhạc Thanh, đổi lại người bị mũi kiếm chỉ, làm sao bây giờ? Khi Nhạc Thanh không thể không dốc hết sức xuất kiếm, trên đầu tường thành xuất hiện bóng dáng lão đại kiếm tiên, hai tay chắp sau lưng, nhìn chăm chú về phía chiến trường phía nam, dường như đang nói với Tả Hữu một câu. Lúc này Tả Hữu mới thu kiếm, Tôn Cự Nguyên cuối cùng cảm khái nói với Úc Mật Phu, kiếm thuật cao như thế. Còn không sợ nhất một người đơn đấu một đám, trái phải như vậy, chẳng lẽ là muốn một bước lên trời ở kiếm khí trường thành? Úc Dận Phu lúc ấy tò mò hỏi, cái gì gọi là một bước lên trời? Chỉ tiếc Tôn Cự Nguyên cười không nói gì nữa. Úc Mật Phu đứng lên, dọc theo đầu tường chậm rãi ra quyền chậm, thân hình lại nhanh. Sau khi đi ra ước chừng một nén nhang, gặp một vị thiếu niên lang áo trắng đi tới trước mặt, Úc Tẩy Phu căn bản không muốn biết người này họ gì tên gì. Nhưng mà phải hỏi trước nhị báo thần Chu Mai díu dít, có đồng ý hay không? Chu Mai nói thiếu niên này là học sinh của Trần Bình An, người Bảo Bình Châu. Họ thôi tên Đông Sơn, dựa theo bối phận, xem như đệ tử đời thứ ba của Văn Thánh Nhất Mạch. Chính là thôi Đông Sơn hình như đầu óc không được linh quang lắm, lúc tốt lúc xấu, đáng tiếc bộ túi da xinh đẹp kia. Đối phương đi thẳng về phía trước, Úc Dận Phu liền thoáng dịch bước, để cho hai bên cứ như vậy lướt qua nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào ngờ đối phương cũng có dự tính như vậy, vừa vặn lại đổi tuyến đường. Úc Tỳ Hưu liền đổi mới, đối phương cũng vừa vặn dịch bước, thường xuyên qua lại. Thôi Đông Sơn kia dừng bước, vẻ mặt cầu xin nói. Úc Tỳ Tỳ, Tỳ cứ nói muốn đi bên trái hay là đi bên phải. Dù sao ta cũng không dám động, bằng không ta sợ Tỳ lầm tưởng ta mưu đồ gây rối. Thấy nữ tử đẹp mắt thì như thế nào? Úc Dận Phu cũng không nói gì, thấy hắn dừng bước, liền đi đường vòng qua hắn xa xa, nào ngờ người nọ cũng xoay người theo, sóng vai mà đi với nàng, chẳng qua hai bên cách 5-6 bước, thôi Đông Sơn nhẹ giọng nói. Úc Tỷ Tỷ, có từng nghe nói ấn phổ Bách Kiếm Tiên cùng ấn phổ của chú Kiếm Tiên? Có vật nào ngưỡng mộ trong mắt không? Ta là người không thành tài nhất trong số tiên sinh nhà ta, xấu hổ nhất trong túi, tu vi tốn nhiều tiền. Ta không muốn tiên sinh lo lắng. Cũng chỉ có thể tự mình kiếm ít tiền, dựa vào nhà lầu gần sông để hưởng trước. Ở bên tiên sinh trộm mấy bản ấn phổ, mấy cái quạt xếp, lại đi cửa hàng tơ lụa của đại thiếu gia Yến gia, giá thấp thu nhập mấy con dấu. Úc Tỷ Tỷ Tỷ ngươi coi như ta là bao phục trai đi. Ta chỗ này có 2 bản ấn phổ, 3 cái quạt xếp, 6 cái quạt xếp, cùng 6 cái ấn chương. Úc Tỷ Tỷ, có muốn xem một chút hay không? Úc Sán Phu dừng bước. Cười nói, nếu ta không nhìn lầm, chiếc thuyền phù chu kia của ngươi là trọng bảo trên núi Lưu Hà Châu sản xuất. Ngươi dựa vào buôn bán ấn phổ, quạt xếp những vật vụn vặt này, cho dù làm ăn thịnh vượng, bán 100 năm, có đủ mua chiếc thuyền phù đó hay không? Ta thấy khó, nói thẳng đi, tìm ta là vì chuyện gì? Chỉ thấy thiếu niên kia vẻ mặt đau thương, bất đắc dĩ, cay đắng, nói. Ở trong cảm nhận của ta, Úc Tỷ Tỷ vốn là loại hào phiệt nữ tử khác nhau nhất trên đời này, hôm nay xem ra, vẫn là xem thường tiền vất vả gà nát như nhau. Cũng đúng, gia đình trung minh đỉnh thực, trên bàn tùy tiện một món văn phòng thanh công không đáng chú ý, cho dù là tiền thần tiên chỉ vỡ vụn không chịu nổi may vá bổ sung, cũng cần bao nhiêu tiền. Úc Phu lắc đầu nói, còn không muốn có chuyện gì nói thẳng, người hoặc là dựa vào thực lực tu vi ẩn tàng, để ta dừng bước. Bằng không đừng nghĩ ta nhiều lời với ngươi. Úc Dận Phu vừa muốn đi về phía trước, thôi Đông Sơn vội vàng nói. Ta một lòng một dạ kiếm tiền, thuận tiện muốn làm Úc Tỷ Tỷ nhớ kỹ ta là ai. Úc Tỷ Tỷ không tin, tổn thương lòng ta, cũng là ta tự tìm, ta cũng không nỡ chút giận với Úc Tỷ Tỷ. Đã như vậy, ta cùng Úc Tỷ Tỷ đánh cuộc, cược bên trong những vật này của ta, tất nhiên có Úc Tỷ Tỷ không chỉ để mắt tới. Còn phải là nguyện ý bỏ tiền mua, mới tính là ta thắng thuật của tỷ. Nếu là ta thua, ta liền lập tức cút đi. Cuộc đời này kiếp này, liền rốt cuộc không thấy được Úc tỷ tỷ nữa. Thua không thể lại nhiều hơn nữa. Nếu là ta thắng, Úc tỷ tỷ liền bỏ tiền mua. Ta thắng được lại là cỡ hạt gạo. Thế nào? Úc Meng Phu cười cười. Thiếu niên kia lại giống như đoán đúng tâm tư của nàng, cũng nở nụ cười. Úc tỷ tỷ là ai? Ta há lại không rõ ràng. Sở dĩ có thể đánh cuộc chịu thua, cũng không phải là người thế nhân nghĩ Úc Phu xuất thân hào môn, tâm tính tốt như vậy, là đệ tử cao môn gì đó khí lượng lớn. Mà Úc tỷ tỷ từ nhỏ đã cảm thấy mình thua, cũng nhất định có thể thắng trở về. Nếu ngày mai có thể thắng, vì sao hôm nay không chịu thua? Không cần thiết nha, Úc Phu sắc mặt âm trầm, nói, ngươi là ai? Thiếu niên tủi thân và uất ức nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng nói với Úc tỷ tỷ, ta là Đông Sơn mà. Úc giận phu nhếch khóe miệng, ta chẳng những nguyện đánh cuộc chịu thua, ta cũng dám đánh cuộc, lấy đồ của ngươi ra đi. Thôi Đông Sơn vẻ mặt ngượng ngùng, cúi đầu nhìn, hai tay vội vàng đè lại đai lưng, sau đó nghiêng người, nhăn nhăn nhó nhó, không dám gặp người. Úc thua một quyền đã tới huyệt thái dương trên đầu đối phương. Chỉ là đối phương thế mà vẫn không nhúc nhích, như mộc nhân bị dọa choáng váng. Lại như là hồn nhiên chưa phát giác, Úc Tế Phu lập tức một quyền đem võ phu cảnh giới thứ 6 ban đầu, thu liễm quyền ý thật lớn, đặt ở trên ngũ cảnh quyền cương, cuối cùng quyền rơi xuống trên trán đối phương, quyền ý lại có hạ xuống, chỉ là lấy lực đạo của võ phu cảnh giới thứ 4, hơn nữa nắm tay hạ xuống, đánh vào trên má thiếu niên áo trắng kia, chưa từng nghĩ cho dù như thế, Úc Sán Phu đối với một màn kế tiếp, vẫn rất là bất ngờ. Vốn Úc giận phu nhìn không ra sâu cạn của đối phương, nhưng mà trong lòng sẽ có một suy đoán cao thấp, cao nhất nguyên anh cảnh, thấp nhất động phủ cảnh, bằng không đang ở kiếm khí trường thành, bước chân của thiếu niên này, hô hấp sẽ không thông thuận như thế. Cho dù là động phủ cảnh, tốt xấu gì cũng tệ thân trung ngũ cảnh, cho nên một quyền của võ phu ngũ cảnh này, đối phương có thể tránh, tứ cảnh một quyền, đối phương cũng có thể chống đỡ, tuyệt không đến mức bị thương như thế nào. Đương nhiên nỗi khổ da thịt nhất thời nửa khắc vẫn sẽ có chút. Nhưng Úc giận phu nào sẽ nghĩ đến đối phương sau khi trúng một quyền, thân thể lượn vòng vô số vòng, nặng nề ngã ở ngoài mười mấy bước, tay chân run rẩy, một cái, lại một cái. Đây có thể coi là một quyền của tứ cảnh đánh chết người không? Úc vệ phu lao ra một bước, ngồi xổm bên cạnh thiếu niên áo trắng, chảy máu mũi là thật, không phải giả bộ, sau đó thiếu niên kia ôm lấy cẳng chân Úc tầm phu. Ngất tỷ tỷ, ta thiếu chút nữa cho rằng sắp không gặp lại tỷ nữa. Úc phu nhíu mày, quyền ý chấn động, lập tức đẩy thiếu niên áo trắng ra, người sau nháy mắt trượt ngang ra ngoài hơn 10 bước. Thôi Đông Sơn ngồi dậy, lau máu mũi một phen, vừa định tùy tiện lau ở trên ống tay áo, tựa như là sợ dơ quần áo, liền bôi ở trên mặt đất đầu tường. Úc phu nhìn thấy càng thêm nhíu mày, Châu Mai không nói sai, đầu óc người này có bệnh thật. Ngay tại lúc Úc giận phu muốn rời khỏi, thật sự không muốn dây dưa không rõ với loại người này, nào ngờ thôi Đông Sơn đã từ trong tay áo nhanh chóng lấy ra hai bộ ấn phủ, đặt chỉnh tề ở trên mặt đất trước người, chẳng qua hai bản ấn phủ lại không phải đặt ngang, mà là dựng lên, che chắn toàn bộ con dấu phía sau, quạt xếp. Thôi Đông Sơn nhếch miệng cười, ngoắc tay nói. Úc tỷ tỷ, lược một ván đi. Úc giận phu do dự một chút, bước về phía bàn đánh bạc nhỏ. Kia, nhắm chừng là lo lắng nàng ấy liếc thấy quang cảnh phía sau hai cánh đại môn. Hai cánh cửa lớn, của ấn phủ, biết rõ tất thua, liền sinh lòng đổi ý không đánh cược. Thôi Đông Sơn còn giơ hai tay lên, nhanh chóng che khuất những con dấu kia, hai tay áo trắng như tuyết buông xuống, như dựng lên nóc phòng che gió che mưa. Úc phu ngồi xếp bằng, đưa tay đẩy hai bộ ấn phủ ra, rõ ràng không phải thứ có thể bỏ tiền ra mua được. Nhưng ở trước khi Úc thì phu động thủ, thôi Đông Sơn lại vươn hai tay, che giấu hai con dấu. Toàn bộ quạt xếp đều bị Úc thì phu đưa tay rời đi, cầm lấy con dấu thôi Đông Sơn không che đẩy, xem ấn văn đó, cười cười, là cá hóa rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cá, xem như hài âm, là dấu hiệu tốt để nói chuyện, chẳng qua Úc giận phu vẫn không cảm thấy động tâm như thế nào. Úc giật phu ta từ nhỏ đã không thích cái tên Úc Diệc phu này, đối với dòng họ Úc này, tự nhiên sẽ biết ơn, nhưng cũng không đến mức quá mức si mê. Về phần cái gì có hóa rồng hay không, nàng lại không phải luyện khí sĩ. Cho dù từng tận mắt nhìn thấy phong cảnh rộng lớn của đạo long môn trung thổ kia, cũng chưa từng kích động tâm tình như thế nào, phong cảnh cũng chỉ là phong cảnh mà thôi. Cho nên Úc Tễ Phu vẫn chỉ để nó qua một bên, cười nói. Chỉ còn lại con dấu hai bên cuối cùng, trong lòng bàn tay Thôi Đông Sơn đè con dấu, như tiên nhân ngũ chỉ hướng xuống che đỉnh núi. Úc tỷ, có dám cược lớn một chút hay không? Đổ ước nhỏ phía trước vẫn có. Chúng ta lại đánh cược Úc tỷ tỷ là thích con dấu bên trái, hay là thích con dấu bên phải. Hoặc là Úc tỷ tỷ dứt khoát cược lớn hơn một chút, cược hai bên kia đều chướng mắt, mặc dù động lòng nhưng sẽ không tiêu tiền mua, thế nào? Úc tỷ tỷ, từng có hào kiệt nữ tử hỏi quyền tiên sinh nhà ta, không biết hôm nay hào khí thật sự vẫn còn. Úc Phúc Phu hỏi, hai loại đặt cược, tiền đặt cược phân biệt là cái gì? Thôi Đông Sơn liền lấy tiếng lòng nói, mỉm cười nói. So với tiền đặt cược sớm hơn một chút, chính là cược Úc tỷ tỷ về sau truyền lời cho Úc gia, cược lớn hơn nữa, chính là giúp ta truyền lời cho Chu Thần Chi, vẫn chỉ có một câu, yên tâm, Úc tỷ tỷ chỉ là người truyền lời mà thôi, tuyệt sẽ không cho tỷ làm nửa điểm việc dư thừa. Bằng không đổ ước hủy bỏ, hoặc là dứt khoát coi như ta thua. Úc Dận Phu nháy mắt thần sắc ngưng trọng, lấy võ phu tụ âm thành tuyến nói. Ta có thể không cược. Thôi Đông Sơn cười nói. Đương nhiên có thể, nào có ai cố gắng kéo người khác lên chiếu bạc làm cái gì. Trên đời này nào có bao phục trai nào cần người khác mua vật của mình. Chỉ là Úc tỷ tỷ lập tức tâm cảnh, đã không còn như vừa rồi. Cho nên ta đã không phải tin tưởng như vậy nữa. Dù sao Úc tỷ tỷ trung quy là người Úc gia. Chu Thần Chi càng là trưởng bối Úc tỷ tỷ kính trọng, vẫn là ân nhân cứu mạng. Cho nên nói lời trái lương tâm, làm trái với tâm sự, là vì không vi phạm bản tâm lớn hơn nữa. Đương nhiên có thể thông cảm, chỉ là bàn đánh bạc, chính là bàn đánh bạc. Ta làm cái gì cũng là vì kiếm tiền, công bằng khởi gặp mặt. Ta cần Úc tỷ tỷ nguyện đánh cuộc thua, bỏ tiền mua toàn bộ vật phẩm. Úc Phu thở phào nhẹ nhõm. Thôi Đông Sơn mỉm cười nói, có chơi có chịu, là Úc Dận Phu tin tưởng mình có thể thắng. Chỉ tiếc hôm nay lần này nhận thua, cuộc đời này cũng chưa chắc có thể thắng trở lại. Đương nhiên, chung quy là việc nhỏ, cuộc đời còn trên đời, há có thể vì khoái ý nhỏ của bản thân, mà bỏ qua thế gian quy củ lớn phong tục. Quyền cao thượng hơn nữa như thế, quyền chưa cao, sửa đổi như thế. Úc Sán Phu ngẩng đầu, ngươi là cố ý dùng ngôn ngữ của Trần Bình An, khích tướng pháp với ta. Trên đường cách cửa Ninh Phủ, trận đầu tiên Úc Sán Phu hỏi quyền. Trần Bình An từng nói nặng lời võ phu, phải có quyền ý lớn. Thôi Đông Sơn cười nheo mắt, đúng thì sao, không phải thì sao, hôm nay vừa lui thì sao, sáng mai đi thêm hai bước thôi. Úc Tạp Phu cũng không phải luyện khí sĩ, là võ phu thuần túy kia, con đường võ học, cho tới bây giờ đi ngược dòng, không tranh sớm chiều nhanh chậm. Úc Dập Phu hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải ngươi đã lòng dạ biết rõ, nếu ta thua. Lại giúp ngươi truyền lời cho gia tộc, Úc Dận Phu ta vì bản tâm, muốn dung nhập Úc gia, cũng không có sức mạnh du lịch bốn phương nữa. Thôi Đông Sơn gật đầu cười nói, tự nhiên, không biết phẩm tính lòng người của khách đánh bạc, sao dám ngồi nhà cái, bát phương tiếp khách. Chẳng qua Úc Tật Phu không thích tên lão tổ tông ban cho mà thôi, thân là nữ tử, lại cứ phải bị người ta lấy nam nhi mà đối đãi, nữ tử nào có lòng dạ, trưởng thành còn có thể thích. Chẳng qua ta tin tưởng Úc Tầm Phu đối với dòng họ của mình, quan cảm vẫn là không tệ. Úc Vận Phu cười khổ, chu mai, đồ mốc ngu ngốc, mặc kệ lần này thắng thua, quay đầu ta cũng mắng ngươi vài câu. Nhưng ngoài tâm tình Úc Tăng Phu phức tạp, thật ra vẫn luôn tinh tế quan sát động tác rất nhỏ trên hai tay đối phương, hy vọng lấy cái này để phân biệt ra rốt cuộc con dấu nào, càng làm cho Thôi Đông Sơn này đã tính trước. Chỉ là càng xem càng nghĩ. Úc Dận Phu càng không nắm chắc. Úc Sán Phu lấy ra một đồng tiền tiểu thử, nhẹ nhàng búng, sau khi rơi xuống đất, là mặt trái, Úc Sán Phu nói. Tay phải, ta cược tay phải che con dấu, ta sẽ không bỏ tiền mua. Thôi Đông Sơn vừa khom lưng, liền muốn đi lấy tiền tiểu thử. Úc Sán Phu cả giận nói. Thôi Đông Sơn ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt, thắng không thu tiền, ta cần gì phải làm thợ cùng bao phục trai. Tiên sinh nhà ta là đồng tử thiện tài, ta cũng không phải nữa, ta kiếm chút tiền vất vả cùng tiền lương tâm. Úc Phu trợn mắt nhìn nhau, Thôi Đông Sơn cười hì hì thu tay, nâng một tay lên, lộ ra con dấu kia. Lúc Úc tỉ tỉ tức giận, thì da đẹp hơn, Úc giận phu đưa tay chộp lấy, lăng không lấy vật, thu con dấu kia vào trong tay, không phải là ấn tín của Bách Kiếm Tiên gia và ấn tín của Trừ Kiếm Tiên phủ, cúi đầu nhìn xuống. Biên giới, thạch ở khe nước, như thế nào không phải trụ cột vững vàng. Khỉ vân trên trời, quyền vẫn ở trên trời, ấn văn thì là nữ tử võ thần, Trần Tảo bên cạnh. Úc Sán Phu nắm chặt con dấu một phương này, trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu. Ta thua, nói đi, ta sẽ truyền lời cho gia tộc. Đối phương lợi hại, không biết hai cái tên giả thạch tại khê, Úc Khởi Vân này, đối phương nếu ngay cả quan hệ của mình cùng gia tộc Chu lão tiên sinh, đều rõ ràng rằng, những thứ này cũng không tính là gì. Sự lợi hại thật sự của đối phương, ở chỗ tính toán lòng người lợi hại. Đoán chắc những lời nói kia của Úc giận phu từ đáy lòng tán thành Trần Bình An, đoán chắc một khi mình thua, sẽ tự nguyện đáp ứng gia tộc, không đi dạo chung quanh nữa, bắt đầu thật sự lấy con em Úc ra, vì gia tộc xuất lực. Điều này ý nghĩa là gì? Ý nghĩa đối phương cần mình truyền lời cho lão tổ tông, mặc kệ sau khi nghe nói Úc ra phản ứng như thế nào, ít nhất cũng sẽ nắm lỗ mũi nhận lấy phần tình hương khói này. Càng đoán chắc Úc giận phu của cô hôm nay đối với con đường võ học, tâm nguyện lớn nhất, đó là đuổi kịp Tào Từ cùng Trần Bình An, tuyệt đối sẽ không chỉ có thể nhìn bóng lưng hai nam nhân kia, càng đi càng xa. Úc Phúc Phu thần sắc ảm đạm, chờ giây lát, phát hiện đối phương vẫn không dùng tiếng lòng, ngẩng đầu, thần sắc kiên nghị nói. Ta dám đánh cuộc, dám chịu thua, mời nói, Thôi Đông Sơn nhìn nữ tử này, cười cười, rốt cuộc vẫn là một tiểu cô nương tương đối đáng yêu, liền nói câu nói. Úc Phu kinh ngạc nói, chỉ là câu nói này, lời nói của người này vừa rồi vô cùng cổ quái, cực kỳ cổ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão già Úc gia, mau đi tìm chỗ không người, lớn tiếng gào thét ba lần. Ta không phải kẻ ham chơi cờ xấu mới là, ta thích cờ ăn hối hận, ta thắng ai? Chẳng lẽ lời nói của cô gái nhỏ Chu Mai kia, kỳ thật mới là một câu nói, hoàn toàn chính xác. Dù sao loại ngôn ngữ này, mình chỉ là nói lời nói, còn về lão tổ tông có làm hay không, đều không sao cả. Thôi Đông Sơn nhặt lên đồng tiền tiểu tử kia, chữ hỷ cực kỳ hiếm thấy, vô cùng có khả năng là hàng cô phẩm tồn thế. Một đồng tiền tiểu tử coi như tiền cốc vũ bán, đều sẽ bị các thần tiên xưng tiền kia cướp đến vỡ đầu. Úc tỷ tỷ không hổ là tiểu thư khuê các, về sau gả cho người ta, đồ cưới nhất định nhiều. Đáng tiếc cái ôm ấp kia, mệnh không tốt, không phúc tiêu thụ. Mệnh không tốt nhất, vẫn là chưa chết, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn trước kia là xem thường lẫn nhau. Hôm nay là hắn coi thường, nàng vẫn như cũ không nhìn trúng Úc tỷ tỷ của hắn, gả làm vợ người ta. Vừa nghĩ đến đây, Thôi Đông Sơn liền ghi tạc cho mình một công lao nho nhỏ, về sau có cơ hội, lại cố gắng khoác lác một phen với đại sư tỷ. Tay trái Thôi Đông Sơn thủy chung đè lên con dấu cuối cùng, cười nói. Úc tỷ tỷ, muốn cược một lần cuối hay không? Nếu là ta thắng, Úc tỷ tỷ sẽ nói thêm một câu với Chu Thần Chi. Nhưng nếu ta thua, nói chuyện với Úc gia cũng có thể không tính. Tiền tiểu thư này cũng trả lại cho tỷ. Dù sao tính ta một lần vô ý đầy bàn đều thua. Toàn bộ đổ ước đều tính ta thua. Thế nào? Úc giận phu suy nghĩ một chút. Cho dù ván cuối cùng của mình gần như là thắng chắc, nhưng Úc giận phu vẫn không đánh cược. Chỉ là trực giác của nữ tử. Úc thì phu lắc đầu nói. Không cược nữa. Mà người đối diện cười ha hà. Vận may của Úc tỷ tỷ nhìn như không tốt. Kỳ thực rất tốt. Về phần vì sao ta nói như thế, Úc tỷ tỷ rất nhanh sẽ biết được đáp án. Hơn nữa ngay hôm nay. Úc phúc phu cả giận nói. Còn phép khích tướng. Còn chờ nữa không? Thôi Đông Sơn cầm con dấu vẫn giấu đầu giấu đuôi kia. Nhẹ nhàng vứt cho Úc tỷ phu. Cho ngươi. Coi như là ta kẻ làm học sinh này, bồi tội cho tiên sinh nhà mình với ngươi. Úc Phật Phu tiếp nhận con dấu kia, trợn mắt há hốc mồm, lẩm bẩm nói. Không có khả năng, con dấu này đã bị danh kiếm tiên không biết mua đi. Cho dù là kiếm tiên Tôn Cự Nguyên cũng tra không ra là ai mua, ngươi mới đến kiếm khí trường thành vài ngày. Hơn nữa ngươi làm sao có thể biết, sẽ chỉ là con dấu, sẽ chỉ là nó. Thôi Đông Sơn như đứa bé kia ra vẻ cao thâm. Thổn thức cảm khái nói. thiên hạ đánh cược lớn, thắng dựa vào đại vận. Thôi Đông Sơn thu hồi toàn bộ vật không được Úc Phi Phu coi trọng, đứng lên. Những vật vụn vặt này coi như là hậu lễ Úc Tỷ Tỷ tặng cho ta. Vừa nghĩ đến sau này với Úc Tỷ Tỷ là người quen, vui vẻ, thực vui vẻ. Úc Vận Phu vẫn ngồi tại chỗ, ngẩng đầu. Tiền bối rốt cuộc là ai? Có thể xưng hô lão tổ tông là Úc gia lão nhi cùng kẻ cờ dở hơi. Thậm chí chỉ tên gọi họ, trực tiếp xưng hô Chu lão tiên sinh là Chu thần chi. Thiếu niên áo trắng kia cười tủm tỉm nói. Ta là Đông Sơn A. Thôi Đông Sơn sải bước rời đi, đi tìm người khác. Thôi Đông Sơn sau khi đi ra vài bước, chợt dừng bước quay đầu, mỉm cười nói. Úc Tỷ Tỷ, về sau chớ có mất tiền trước mặt người khác, xem chính phản, để mà lựa chọn. Không dám nói toàn bộ, nhưng mà tuyệt đại đa số thời điểm, người cảm thấy là chuyện vận khí hư vô mờ mịt kia, thực ra là cảnh giới của người không cao, mới có thể là vận khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vận khí tốt hay không tốt, không ở ngươi, lại cũng không ở lão thiên gia. Hôm nay có ta, ngươi còn có thể thừa nhận, về sau thì sao? Hôm nay chỉ là võ phu hàm phu, về sau lại là Úc Diệc phu của Úc gia. Tiên sinh nhà ta câu nói đó, nhưng xin Úc Tỷ Tỷ ngày nhớ đêm suy nghĩ, cân nhắc lại. Úc Phúc Phu im lặng không nói gì, nàng lập tức cầm con dấu trong tay, cũng không có khoản tiền, chỉ có ấn văn. Nhạn đụng tường. Úc Tế Phu quay đầu nhìn lại, thiếu niên áo trắng kia vừa đi vừa đánh quyền trên đầu tường, giọng không nhỏ, đó là một bộ quyền pháp đại khái có thể xem như vương bát quyền. Khổ hạ kiếm tiên đang truyền thụ kiếm thuật của đám hài tử cho Thiệu Nguyên Vương triều. Dựa theo quy củ của kiếm khí trường thành, lên đầu tường sẽ không có quy củ, muốn tự mình lập quy củ, dựa vào kiếm nói chuyện. Khổ hạ kiếm tiên là người từ nơi khác đến, kiếm thuật không thấp. Nhưng tính tình ôn hòa, hơn nữa hôm nay mình cùng với đám thiên tài trẻ tuổi này thanh danh ở kiếm khí trường thành, thật sự bình thường, tự nhiên càng thêm sẽ không nhằm vào một thiếu niên áo trắng ngồi ở xa xa xem bọn họ luyện kiếm. Hơn nữa thiếu niên kia chỉ nhìn bọn họ vài lần, liền rất nhanh tự mình đọc sách. Khổ hạ kiếm tiên liếc mắt nhìn tên sách, là một bộ kỳ phổ, tên là Khoái Đình Phổ, ở trung thổ thần châu nhất là Thiệu Nguyên Vương triều, lưu truyền rất rộng, chuyên giải từ hoạt đề. Trong đó có một câu sắp xếp, càng thêm được tôn sùng. Ta lấy pháp cao thấp, cần phải xem cách ứng phó cờ lực lớn nhất của đối phương. Lấy cường thủ chờ đợi cường thủ, lại lấy cường thủ bộ thắng chi, há không vui. Khổ hạ kiếm tiên cười cười, người này có lẽ tu vi cảnh giới không thấp, nhưng mà ẩn giấu thật tốt. Ngay cả hắn cũng rất khó liếc mắt nhìn thấu nội tình, vậy sẽ không phải là tu sĩ cảnh giới Quan Hải Long Môn. Về phần là địa tiên kim đan hay là nguyên anh, khó nói. Chẳng lẽ là muốn lấy đánh cờ để đập phá? Thiếu niên lang, tuổi thật sự không dễ nói này, có thể tới sai chỗ hay không? Khổ hạ kiếm tiên ngoại trừ truyền thụ kiếm thuật ra, cũng sẽ để cho những lương tài tương lai của vương triều Thiệu Nguyên, tự mình tu hành, đi tìm kiếm cơ duyên bắt được. Thiếu niên môn sinh văn thánh nhất mạch kia, kiên nhẫn không tệ, ngồi ở bên đó xem cờ phổ, không chỉ như thế. Còn lấy ra bàn cờ bình, bắt đầu một mình đánh cờ. Ở một khoảng nghỉ ngơi, toàn bộ kiếm tu trẻ tuổi đều vô ý vòng qua thiếu niên áo trắng kia, không phải sợ hắn, cũng không phải sợ tiên sinh Trần Bình An của hắn, mà là sợ đại sư huynh của Trần Bình An kia. Về việc xuất kiếm trái phải, trên đầu thành, bọn họ đều có ăn ý, không đề cập tới một chữ, nhưng tôn phủ ở kiếm tiên Tôn Cự Nguyên lại bí mật không ít. Đại kiếm tiên Nhạc Thanh chỉ tùy tiện nói vài câu hương hỏa của văn thánh nhất mạch thì thế nào, vậy thì trái phải liền phải phân sinh tử với người khác. Kiếm thuật cao hơn chút thì có lý, không hổ là cao đồ của văn thánh nhất mạch, kiếm thuật thật cao, đạo lý thật lớn. Nhạc Thanh đại kiếm tiên ở kiếm khí trường thành bên này, chiến công hiển hách, trải qua bao nhiêu trận đại chiến, chém giết bao nhiêu yêu vật. Mỗi bên hắn chỉ tham gia một trận đại chiến, nếu Nhạc Thanh bị thương nặng, thậm chí trực tiếp đánh chết Nhạc Thanh, như vậy có phải Man Hoang Thiên Hạ sẽ tặng cho Tả Hữu một tấm biển chữ vàng để bày tỏ lòng biết ơn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi mà muốn chém chém giết giết, sao đại kiếm tiên Nhạc Thanh lại nói sai, hương khói của văn thánh nhất mạch Điêu Linh không phải là tự tìm sao? Cũng may văn thánh nhất mạch học vấn cấm tiệt, may mà năm xưa Thiệu Nguyên Vương triều chúng ta cấm tiệt tiêu hủy tối đa là nhanh nhất. Thật sự là vạn hạnh. bằng không hạo nhiên thiên hạ nếu bị học vấn này làm chủ đương gia, vậy thì thật sự là chơi vui. Bụng dạ hẹp hòi, hưng sư động chúng, may mà nơi này là kiếm khí trường thành nơi chật hẹp, bằng không còn ở lại hạo nhiên thiên hạ, trời mới biết có thể dựa vào kiếm thuật, chọc ra cái sọt gì hay không. Chỉ có điều khi những người trẻ tuổi này lòng đầy căm phẫn, cũng không rõ kiếm tiên khổ hạ ngồi ở bên cạnh Tôn Cự Nguyên, khuôn mặt khổ qua trời sinh càng thêm khổ sở. Tôn Cự Nguyên lấy áo rộng tay áo lớn, ngồi ở trên hành lang, cầm trong tay Tử Tuyền, chén uống rượu, cười hỏi, khổ hạ, người cảm thấy bọn người này là thật tâm cảm thấy như thế, hay là cố ý giả ngu không có lời nói? Khổ hạ không đưa ra đáp án, bởi vì hai đáp án đều không phải là đáp án tốt. Tôn Cự Nguyên tựa hồ so với khổ hạ càng nhận mệnh, ngay cả tức giận cũng lười tức giận, chỉ là mỉm cười nói. Đám hợp ồn ào quấy nhiễu người ta, khổ hạ nhẹ nhàng thở ra, tốt xấu gì hắn cũng còn có thể ở lại Tôn phủ. Nhưng mà một phen cuối cùng của Tôn Cự Nguyên làm cho khổ hạ chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Ở hạo nhiên thiên hạ là đồ không thể ăn bậy, lời có thể nói lung tung. Ở bên chúng ta, vừa vặn điên đảo, đồ vật có thể ăn loạn, lời không thể nói lung tung. Nói hết ở đây, về sau có việc, đừng tìm ta giúp các ngươi cầu tình. Tôn Cự Nguyên ta chỉ là một kiếm tu mộc phác cảnh nho nhỏ, không đủ mấy người mấy kiếm chém, huống chi chém chết còn uổng phí, không rơi vào nửa tốt, tội gì phải thế. Ta liền kỳ quái, Thiệu Nguyên Vương triều theo lý thuyết cũng là nơi văn khí không ít. Sao đám nhãi con này hẳn là đọc không ít sách vở, đạo lý trên sách cũng nên ăn vào bụng mấy người chứ. Ăn sơn chân hải vị, liền lôi phân ra nhét nhà vệ sinh, tốt xấu gì cũng có chút hữu dụng, nhưng ăn đạo lý cũng là thải ra phân, miệng mình thối không thối, người ngoài miệng thối không thối, cái này cũng không nghe thấy đâu. Ta nói trước, những lời này của bọn họ, ở trong Tôn phủ ta nói, thì thôi, dù sao thanh danh Tôn phủ ta, đã hại các ngươi đến đường cái thối giữa, nếu lại ra ngoài ồn ào, Tôn phủ không giúp nhặt xác rừng thi. Khổ hạ kiếm tiên bây giờ còn nhớ rõ ánh mắt lạnh lùng cuối cùng của Tôn Cự Nguyên, cùng với câu nói cuối cùng kia. Dù sao kiếm khí trường thành chúng ta là thâm sơn cùng cốc, đọc sách biết chữ càng là chuyện hiếm lạ, ra tay không nặng nhẹ, chết không toàn thây, rất khó chắp vá. Khổ hạ kiếm tiên sau khi mở miệng nói nghỉ ngơi nửa canh giờ, Chu Mai liền lập tức chạy đi tìm Úc Thất Phu, muốn nói cho nàng bên này có Thôi Đông Sơn tới, vừa thấy là muốn gây chuyện. Kim Chân Mộng vẫn ngồi một mình trên bồ đoàn đối diện, yên lặng tìm kiếm kiếm khí trong kiếm khí. Lâm Quân Bích ngồi trên bồ đoàn giải đáp nghi nan cho mấy vị kiếm tu. Chỉ có Nghiêm Luật đứng dậy, đi hướng đệ tử Trần Bình An tên là Thôi Đông Sơn kia nhảy lên đầu tường, quay đầu nhìn ván cờ, cười hỏi. Là để chết sống của Khê Lư tiên sinh khoái tay đình phù. Thôi Đông Sơn ngẩng đầu, liếc mắt Nghiêm Luật, không nói gì, cúi đầu, tiếp tục một mình giải đề. Nghiêm Luật cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ở lại bên này là muốn đánh cờ với ai, muốn thỉnh giáo Quân Bích về kỳ thuật. Ta khuyên người bỏ ý định này, Quân Bích sẽ không đi tới bên này. Thôi Đông Sơn cũng không ngẩng đầu lên, nói, tương quan chừng, nếu người muốn bám lấy quan hệ với ta, để trở mặt với đại sư bá của ta, ta cũng khuyên người nhanh cút đi. Tưởng quan chừng, Nghiêm Luật nhịn không được cười lên, Thôi Đông Sơn ngẩng đầu, sao hả, đệ tử Á Thánh nhất mạch ngươi, muốn đấu văn với ta ở trên bàn cờ, so chiêu. Nghiêm Luật lắc đầu, nụ cười điềm đạm, thần sắc thong dong. Người nhận lầm người, Nghiêm Luật ta tuy rằng không phải đệ tử Á Thánh nhất mạch, nhưng mà cũng rất rõ ràng, môn sinh đệ tử của Á Thánh nhất mạch, tuân thủ quy củ, cần tuân thánh hiền dạy bảo, chưa từng làm ra ý khí chi tranh vô vị, đạo lý ở trong sách, ở trong lòng, không ở trên quyền đầu kiếm, đương nhiên cũng sẽ không ở trên bàn cờ. Ta không phải Á Thánh nhất mạch, còn biết được đạo lý này, huống chi là hàng vạn hàng nghìn học sinh của Á Thánh nhất mạch, cho rằng đúng không? Thôi Đông Sơn nghi hoặc nói, người tên Nghiêm Luật, không phải mộ tổ tiên trong nhà kia bốc nhầm khói xanh, sau đó có hai vị trưởng bối đều từng là quân từ thư viện Tưởng Quan Trừng. Người là con em Nghiêm gia trung thổ, Nghiêm Luật nghiêm khắc hiện lên khuôn mặt, trầm giọng nói. Xin ngươi nói cẩn thận, Thôi Đông Sơn khoát tay, một tay cầm quân cờ, một tay cầm sách dạy đánh cờ, liếc mắt nghiêm túc nói. Vậy thì không nói cái tên Tưởng Quan Trừng ngoài miệng ngươi để ý nữa, trong lòng không để ý chút nào, ta chỉ nói ngươi tốt rồi, lão tổ nhà ngươi, chính là kẻ mỗi lần Thanh Sơn Thần Tửu Yến đều không nhận được thiệp mời, lại cứ muốn liếm mặt đi uống trực Nghiêm Hy, hưởng dự chân chó Nghiêm Đại Trung Thổ Thần Châu. Mỗi lần uống rượu, cho dù chỉ có thể kính bồi tòa thành cuối cùng, Nghiêm lão thần tiên không ai thèm hắn, lại cứ thích liều mạng mời rượu, rời khỏi Trúc Hải Động Thiên, liền lập tức bày ra một bộ. Ta chẳng những từng uống rượu ở Thanh Sơn Thần, còn từng uống rượu với ai, lại uống cùng ai đó sắc mặt. Cũng may có một kẻ không thức thời, không cẩn thận nói toạc ra thiên cơ, nói lỡ miệng, bằng không ta nhắm chừng danh hiệu Nghiêm đại cầu thối như vậy, thật đúng là không truyền lưu nổi, Nghiêm công tử, cho rằng vậy là đúng. Sắc mặt Nghiêm Luật tái xanh, Thôi Đông Sơn trừng mắt, lời nói mà thôi, nhẹ nhàng, khí lượng người đọc sách ở đâu? Vì sao phải động sát tâm đối với ta? Hơn nữa không thẹn với lương tâm, tự nhận giết ta tuyệt đối có lý, ngươi làm sao làm được? Ngươi không sợ ta nhát gan, trực tiếp dọa chết ngươi. Thực không sợ bị đại sư bá của ta băm ngươi thành thịt nát à? Hay là nói, bởi vì nhìn không ra ta tu vi cao thấp, lại kiêng kỵ tiên sinh cảnh giới tu sĩ nhà ta cao hơn thiên ngoại, cộng thêm chính ngươi lại là phế vật, cho nên mới nhẫn nhịn, nghĩ quân tử báo thù 10 năm không muộn. Ngươi nghĩ đi, dựa theo đạo lý này, lại dựa theo quy củ của các ngươi, ngươi cùng đại sư bá trong miệng các ngươi, chẳng phải là một loại người. Chẳng qua Nghiêm Luật của ngươi là tiểu phế vật lão cẩu thối dạy dỗ ra, cho nên kiếm thuật ở hố phân, kiếm thuật của đại sư bá nhà ta ở trên trời, chỉ một khác biệt nho nhỏ như vậy mà thôi. Nghiêm Luật nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm lại, cuối cùng lại mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi Đông Sơn buông quân cờ cùng sách dậy đánh cờ, hít sâu một hơi, làm một tư thế dồn khí đan điền, tươi cười sáng lạn nói. Nhìn xem, đạo lý của các ngươi, ta cũng biết, quả nhiên rằng đạo lý của các ngươi, đơn giản hơn chút, cũng thư thái chút. Thôi Đông Sơn khoát tay, vẻ mặt chán ghét nói, Nghiêm gia chó nhỏ mau lui ra, nhanh về nhà đi, liếm mông lão cẩu nhà ngươi đi, lão tổ nhà ngươi đạo hạnh cao, trên mông chút cơm thừa canh cặn là có thể cho ngươi ăn no. Còn chạy tới kiếm khí trường thành làm cái gì, theo sau Lâm Quân Bích vẫy đuôi à, luyện kiếm luyện trùy nhi kiếm ngươi. Cũng không nghĩ Lâm đại công tử chúng ta là ai, đạo đức tốt, người trong thần tiên. Nghiêm Luật sắp tế ra phi kiếm. Lâm Quân Bích vừa lúc đứng lên, được rồi, Thôi Đông Sơn, ta chơi cờ với ngươi là được, chút ngôn ngữ giao phong ấy, không nói cũng được. Thôi Đông Sơn một tay bóp mũi, một tay hô, Lâm công tử mau mau ngồi xuống, ta chỉ có thể dựa vào tiên khí của ngươi, đến giúp đỡ xua tan những mùi nước tiểu này. Nghiêm Luật vẫn muốn xuất kiếm, chỉ là lại bị Khổ Hạ Kiếm Tiên dùng ngôn ngữ tâm âm ngăn cản. Trái phải sẽ không vì trái phải mình xuất kiếm. Lại sẽ vì văn thánh nhất mạch xuất kiếm, hơn nữa tuyệt đối mặc kệ ngươi là ai, là cảnh giới gì. Sắc mặt Nghiêm Luật trắng bệch, nhảy xuống đầu tường, trở về bồ đoàn bên kia. Khi lướt qua Lâm Quân Bích vỗ vỗ vai Nghiêm Khắc, mỉm cười nói. Có ta, kiếm thuật của ta không được, kỳ thuật vẫn tạm được, đúng không? Nghiêm Luật chịu hết ủy khuất cùng khuất nhục gật đầu thật mạnh. Lâm Quân Bích phất hai tay áo, nhẹ nhàng ngồi đối diện bàn cờ. Thôi Đông Sơn nhẹ nhàng xoa xoa tay, vẻ mặt kinh ngạc lại cực kỳ hâm mộ nói. Lời nói cử chỉ của Lâm công tử, tiên khí mờ mịt như thế, nhất định là từ trong bụng mẹ mang ra nhỉ. Bằng không sao có thể làm được nước chảy mây trôi, tiên khí mênh mông như thế. Tuyệt đối không có khả năng, tuyệt đối là một loại thiên phú thần thông vô hình. Lâm Quân Bích cười nói, ta nói rồi. Lời nói tranh phong không có gì thú vị, chơi cờ là được. Nếu như ngươi cứ dây dưa vô lại như vậy, sẽ không chơi cờ với ngươi nữa. Thôi Đông Sơn ngồi nghiêm chỉnh, đánh cuộc cái gì? Lâm Quân Bích lắc đầu nói, không cược, trên bàn cờ chỉ phân thắng bại. Thôi Đông Sơn cũng lắc đầu, chơi cờ không có phần thưởng, có ý tứ sao? Ta chính là chạy tới kiếm tiền. Nói tới đây, Thôi Đông Sơn quay đầu, thiếu niên lăng áo trắng vừa mới có chút phong phạm kỳ thủ. Dùng sức ngoắc tay cười nói, Úc tỷ tỷ, bên này, ta muốn chơi cờ với Lâm công tử, xem ta thắng hắn như thế nào. Lâm Quân Bích cũng ngẩng đầu, chỉ là so với Thôi Đông Sơn miệng không che đậy, Lâm Quân Bích cũng là thần tiên khách tuấn Mỹ, lại là phong độ nhẹ nhàng, hướng Úc giận phu kia bất đắc dĩ cười. Úc phu mặt không biểu cảm, Chu Mai buồn cười, thân mật gọi Úc tỷ phu là ở suối, sau đó ai thán nói, quả nhiên là một kẻ ngốc, Úc phu trăm mối cảm xúc ngổn ngang trong lòng, quả nhiên, đối phương đoán chắc Chu Mai sẽ nói với mình việc này, cũng coi như đoán chắc mình sẽ xuất hiện, mà nữ nhân Úc gia của mình xuất hiện, tự nhiên sẽ kích thích một tia lòng hiếu thắng của loại người như Lâm Quân Bích, đối với người tu đạo mà nói, một tia ý niệm trong đầu, cũng không phải là việc nhỏ. Vẫn như cũ đều ở trong tính kế của Thôi Đông Sơn này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc giận phu không đến gần đánh cờ, ngồi xếp bằng, bắt đầu gặm bánh nướng áp chảo. Chu Mai định tới bàn cờ xem náo nhiệt, lại bị Úc giận phu ngăn lại cùng nói chuyện phiếm. Thôi Đông Sơn nhìn về phía bóng lưng của Úc phu, nhẹ giọng cảm khái nói. Úc tỷ tỷ này của ta, nếu có thể nhìn ta thêm một cái là được rồi, có thể giúp ta kỳ lực tăng vọt. Phần thắng càng nhiều. Lâm Quân Bích nín thở ngưng thần không nói lời nào. Thôi Đông Sơn quay đầu, cược nhỏ vui vẻ, một đồng tiền. Lâm Quân Bích hỏi, đồng tiền, bằng không, một đồng tuyết hoa tiền, còn tính là đánh bạc nhỏ. Thôi Đông Sơn chậc chậc nói, Lâm công tử thật có tiền. Lâm Quân Bích cười nói, ta đi đâu tìm một đồng tiền cho ngươi, đúng rồi, nghĩ đến thua cũng không nhiều, thắng càng lớn. Dù sao thắng một đồng tiền của ta, còn có thể nói là thắng được một đồng tiền Cốc Vũ, tương lai càng có thể khiến khán giả nhớ kỹ. Thôi Đông Sơn cả kinh nói, tâm tư tuyệt diệu thần tiên khó dò này của ta, đã giấu tốt như thế, Lâm công tử cũng đoán được. Đồng tiền trong túi ta, chẳng phải là phải có phiêu lưu lớn lao bỏ nhà ra đi tái giá người khác, Lâm Quân Bích không thể không thừa nhận, mình cũng bị người trước mắt làm cho ghê tởm. Đương nhiên so với nghiêm luật đã định trước đã trở thành một trò cười lớn, vẫn tốt hơn ngàn vạn. Hôm nay đối thoại, về sau ở Vương Triều Thiệu Nguyên, sẽ có không ít người nghe nói. Nghiêm luật từ nay về sau ở kiếm khí trường thành luyện kiếm, còn có thu hoạch hay không, rất khó nói. Người tu đạo, trong lòng có khúc mắc quét không xong, lại liên quan đến danh dự gia tộc càng khó giải quyết hơn. Ít nhất cũng sẽ làm hại nghiêm luật so với thu hoạch vốn nên tới tay, giảm đi vài phần. Lâm Quân Bích nói chắc rồi, thắng thua đều là một đồng tiền, đoán trước. Thôi Đông Sơn hỏi, Lâm công tử kỳ thuật chắc tuyệt, không vui vẻ để cho ta đánh ba quân. Không muốn mang theo một đồng tiền đại thắng mà về à? Lâm Quân Bích đã đưa tay ra bình cờ, tay nắm quân cờ, bất đắc dĩ nói. Có thể nói chốt quy củ hay không, ngươi và ta người trên núi, nhưng chuyện đánh cờ đoán trước, vẫn là phải nói một chút quy củ dưới núi chứ. Bởi vì thiếu niên đối diện đã sớm đặt mông lên, mắt trợn trừng, vỉnh tai, Lâm Quân Bích cũng không phải không có biện pháp che lấp tiếng quân cờ, chỉ là tu vi đối phương cao thấp không biết. Một khi mình làm như thế, đối phương một khi là cảnh giới địa tiên, kỳ thật vẫn là mình thua thiệt. Nhưng đánh cờ là chuyện của song phương, Lâm Quân Bích cũng không thể để cho khổ hạ kiếm tiên hỗ trợ nhìn chằm chằm. Thôi Đông Sơn ngồi trở lại tại chỗ, gật gật đầu, mệt mỏi nói. Coi như ngươi thắng tiên thủ, Lâm công tử kỳ thuật sâu cạn tạm thời khó mà nói, kỳ thuật ngoài bàn cờ, thật sự là rất lợi hại. So với Nghiêm Cẩu Chân thiếu chút nữa đã muốn dùng đạo lý của mình đập nát mặt mình kia, là mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Lâm Quân Bích buông tay ra, một lần nữa nắm lên một quân cờ. Lợi hại nhất chính là Lâm Quân Bích vốn đang ở thế yếu, chính vì hắn ta đã giữ quy củ trước nên mới có thể ép đối phương dù là tu sĩ thượng ngũ cảnh cũng phải tuân thủ quy củ. Chưa chắc thiên hạ đã thế sự đã như vậy, nhưng cuối cùng vẫn phải ở gần bàn cờ này. Tưởng quan chừng những kiếm tu trẻ tuổi đứng xa xa quan chiến không tới gần, người người bội phục không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoán chuyện trước, Thôi Đông Sơn lấy ra một đồng tiểu thử tiền, tung xuống đất, nhìn mặt sau đó vận khí không tệ. Đoán tiên phong. Úc Tăng Phu nhìn thấy cảnh này thì xoa đầu, đau đầu. Song phương trước sau hạ cờ, Lâm Quân Bích thần sắc tự nhiên, người này lấy một quyển sách cổ có tên tuổi cực ít trong thế giới Tiểu Đào Hoa Tuyền Phủ làm mẫu trước. Xảo diệu ở chỗ có thể tốc chiến tốc thắng, tinh túy ở trên 10 chữ. Lấy cực có quy củ, xuống vô lý tiên thủ, chẳng qua không chịu nổi nhất danh thủ quốc gia thoáng cân nhắc. Nhất là Lâm Quân Bích sớm đã xem qua quyển sách dạy đánh cờ này, như vậy trên bàn cờ rốt cuộc ai mới là tiên thủ. Rất rõ ràng, Lâm Quân Bích hạ cờ không nhanh không chậm, đối phương vẫn hạ cờ như bay, giống như nắm chắc thắng lợi trong tay. Lâm Quân Bích cố ý ẩn giấu trong mấy lần mấu chốt. Vẫn hạ tới hơn 230 chiêu, lúc này mới thua. Một đồng tiền mà thôi, huống chi thật sự cho rằng mình thắng cờ, sẽ khiến loại người nghiêm khắc này cảm động đến rơi nước mắt. Vậy thì không phải là Nghiêm Luật xấu, mà là Lâm Quân Bích ngu xuẩn. Danh dự Nghiêm gia to như vậy từ khi nào lại cần một thiếu niên của Vương Triều Thiệu Nguyên tới cứu. Lâm Quân Bích chỉ thua, hơn nữa thua kém một chút, lấy cờ thua của mình, tận tâm hết sức lại tiếc nuối bị thua. Nghiêm Luật mới có thể chân chính cảm ơn vài phần, đương nhiên cũng sẽ không. Nghiêm Luật là người như thế, nói cho cùng, hư danh chính là hư danh, chỉ có thật sự thiết thân lợi ích mới có thể khiến hắn chân chính động tâm. Hơn nữa nguyện ý nhớ kỹ cùng Lâm Quân Bích kết minh là có lời. Lâm Quân Bích sau khi ném quân cờ nhận thua, cười nói. Một đồng tiền, ta bây giờ trên người thật đúng là không có, yên tâm, ta đến thành trì bên kia, tự mình cùng người ta mượn đồng tiền này, dù sao đợi đến lúc mượn được thì thôi, đến lúc đó ta đưa tiền tới cửa, vẫn có thể nhờ người hỗ trợ, đều do người thắng quyết định. Thôi Đông Sơn nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn ván cờ hiểm trở thắng bại trong một lát, sau đó lập tức ngẩng đầu không nhìn nữa, cười nói. Khó trách khó trách, Lâm công tử khẳng định là vụng trộm xem hoa tuyền phủ, ta đã nói mà, ta bắt đầu trăm lần thất bại của thần tiên này, cho tới bây giờ sẽ chỉ làm đối thủ vừa tới trung bàn đã nhận thua. Lâm Quân Bích cười cười, không để ý lắm, được lợi còn khoe mẽ, không gì hơn cái này. Thôi Đông Sơn nghĩ nghĩ, Lâm công tử có thể tự mình vay tiền hay không? Ta trung quy không thể đi theo phía sau mông Lâm công tử, ta trung quy chưa từng học được tinh túy môn phong Nghiêm gia, nhưng mà Lâm công tử có phải tự mình đưa tiền hay không? Ta thật ra có ý tưởng, nếu ván thứ hai ta thắng, phần thưởng thuộc về ta, ta sẽ phá lệ lấy ra một chút phong phạm danh thủ quốc gia, Lâm công tử có thể không cần tự mình đăng môn, để cho Úc tỷ tỷ đưa tiền là được. Nếu là Lâm công tử thắng, sao có thể, ta người này chơi cờ, bản lãnh áp đáy hòm đó là tuyệt đối không có, dù sao toàn bộ kỳ chiêu kỳ thuật của ta đều là sức cờ áp đáy hòm của người khác, tay thần tiên của người khác, ở trong mắt ta khắp nơi là vô lý. Lâm Quân Bích thu hồi quân cờ, muốn đứng lên, sau đó liếc mắt, Lâm Quân Bích đột nhiên phát hiện chẳng biết lúc nào, quyển khoái tay kỳ phổ kia đã bị thiếu niên áo trắng đặt ở trên mông. Lâm Quân Bích vẫn không có thần sắc biến hóa gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người sáng tác phổ này là quốc thủ đứng thứ hai của Vương Triều Thiệu Nguyên. Người đứng đầu đương nhiên là người truyền đạo của Lâm Quân Bích, quốc sư của Vương Triều Thiệu Nguyên. Nhưng vị danh thủ quốc gia này lại luận bàn rất nhiều kỳ thuật với Lâm Quân Bích, cho nên vị Khê Lư tiên sinh này miễn cưỡng xem như nửa sư nửa hữu trên kỳ đạo của Lâm Quân Bích. Thôi Đông Sơn thu lại quân cờ trong hũ cờ của mình, đầu vai cong vẹo, nâng mông lên, rút ra bản sách dạy đánh cờ kia, nhẹ giọng cười nói. Nhát sống bán chết đề, thật sự là cười chết ta, rõ ràng chính là đề sống giờ chết giờ mà. Nhìn nhiều, là thật sẽ đánh cờ sống giờ chết giờ. Vị Khê Lư tiên sinh này của chúng ta, dụng tâm thâm thúy lương khổ a, không tiếc tự hủy danh dự, cũng phải để cho kỳ thủ thế gian nhìn cái gì gọi là ví dụ phản diện, đáng kính đáng buồn, nhưng ca đáng khóc. Lâm công tử, lát nữa ngươi nhất định phải giúp ta giới thiệu, quốc thủ đức độ như vậy, trước kia không có, về sau nhắm chừng cũng sẽ không có. Lâm Quân Bích giơ tay lên, ý bảo, người trong nhà, ở phía xa xa cũng đừng nói gì về nhà mình nữa. Một khi mở miệng, thật sự ghê tởm sẽ không là Thôi Đông Sơn, sẽ chỉ là Lâm Quân Bích hắn. Đương nhiên những người đó, nhắm chừng có một nửa là thực tức giận, thay hắn cùng Khê Lư tiên sinh bênh vực kẻ yếu. Nhưng còn thừa lại một nửa, chính là vì mục đích này mà đến, Nguyễn Cung chắp lửa thành công, sau đó sẽ có thể xem náo nhiệt, sống chết mặc bay. Lâm Quân Bích căn bản không cho bọn họ cơ hội này. Chính mình ngăn cản, còn dám mở miệng, tự nhiên là đầu óc quá ngu xuẩn, hẳn là sẽ không có. Quả nhiên, không có ai nói chuyện, thôi Đông Sơn đem bản sách dạy đánh cờ kia tiện tay ném ra ngoài đầu tường, tự mình gật đầu nói. Nếu bị các xúc sinh man hoang thiên hạ nhặt đi, tất nhiên vừa thấy liền hiểu, một chút sẽ hiểu, từ nay về sau, coi như ai cũng đi tìm chết, kiếm khí trường thành không lo nữa, hạo nhiên thiên hạ không lo nữa. Lâm Quân Bích ngồi trở lại chỗ cũ, cười nói, lần này ngươi thắng trước, ta và ngươi lại đánh tiếp ván, cược cái gì? Thôi Đông Sơn cười nói, Lần này hai anh em chúng ta cược lớn chút, một đồng tuyết hoa tiền. Người ta đều tự ra một đề tài sống chết, như thế nào? Thẳng đến lúc ai không giải được ai thua. Đương nhiên, ta là người thắng cờ, thì không cần đoán trước. Trực tiếp nhường trước, người ra đề trước, ta giải chết sống. Chỉ cần không giải được, ta sẽ trực tiếp nghĩ quẩn một chút, nhảy xuống đầu tường, liều mạng. Cũng phải từ trong tay xúc sinh đại yêu phụng như chí bảo. Chỉ cảm thấy thì ra chơi cờ đơn giản như thế. Đoạt lại bộ sách dạy đánh cờ giá trị liên thành kia. Ta thắng rồi, Lâm công tử liền ngoan ngoãn tặng ta một đồng tuyết hoa tiền nữa. Lâm Quân Bích lắc đầu nói, không hiểu sống chết, vẫn đánh cờ như cũ. Hiển nhiên đối phương đã có chuẩn bị mà đến, không nên bị dắt mũi đi. Thôi Đông Sơn vẻ mặt kinh ngạc, tựa như có chút bất ngờ. Lâm Quân Bích không dám xem thường, kỳ thuật của đối phương tuyệt đối không phải là loại nghiêm luật có thể so sánh. Kỳ lực của người này tuyệt đối không thấp hơn biên cảnh của sư huynh. Về phần kỳ lực cao nhất của đối phương rốt cuộc ở nơi nào, tạm thời khó mà nói. Cần mình xách cổ áo đối phương lên nhấc lên một chút. Lâm Quân Bích cũng lười nhìn sắc mặt của đối phương, vươn một tay ra. Lần này đổi lại là ngươi, ta đoán trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ván nữa, nhìn sâu cạn của đối phương nhiều hơn một chút. Dù sao lại bị người này kéo lên tiên sinh khê lư, cùng với khoái tài đình phủ đã nổi tiếng lâu. Chỉ có điều thắng thua trên bàn cờ vẫn rất là kém, mình còn không quan tâm thanh danh thắng thua. Chẳng lẽ thua, khê lư tiên sinh liền không phải là quốc thủ nhất lưu của trung thổ thần châu? Chẳng lẽ khoái tài đình kỳ phổ sẽ bị đuổi ra khỏi danh phổ thiên hạ? Ván cờ thứ hai, Lâm Quân Bích thi rất nhiều. Thiếu niên áo trắng đối phương, thi lâu hơn, rốt cuộc không còn cố ý vò đầu bứt tai, hoặc là thỉnh thoảng cố làm khó, khẽ nhíu mày. Thắng thua vẫn như trước chỉ ở một đường, lần này đến phiên Lâm Quân Bích chăm chú nhìn bàn cờ hồi lâu. Ba chiêu cuối cùng của đối thủ đều là diệu thủ, kỳ lực tăng vọt, kỳ phong đại biến, kỳ lý điên đảo. Lúc này mới khiến Lâm Quân Bích không kịp trở tay, đành phải sau một trận thi đấu dài nhất của hai bên, lại ném quân cờ nhận thua. Thiếu niên áo trắng kia vẻ mặt có chút cổ quái. Có phải người nghiên cứu rất sâu đối với ván thứ 6 Thải Vân Phủ hay không? Đã có kế sách ứng đối, cho dù thắng thua vẫn khó nói, nhưng mà chống đỡ được tình thế ván cờ. Dù sao vẫn có cơ hội, vì sao không hạ? Dấu rốt nát, tự mình buồn bực chết, cũng gọi là dấu rốt. Lâm công tử, người đánh cờ như vậy, tương đương đưa tiền, ta sẽ thật sự kêu ngươi đánh tiếp ván nữa đó. Lâm Quân Bích thở dài, người thật sự không biết, hay là giả ngu giả si. Đối phương bỗng nhiên cười to, nhưng lại dùng tiếng lòng nói. Đương nhiên biết, Lâm công tử ngươi là muốn thông qua hai ván cờ thua. Khiến ta cảm thấy ngươi đánh cờ đúng theo kiểu định, sau đó chờ ta mở miệng nói ván thứ ba, đặt cược nặng, thắng ta một tên táng ra bại sản đúng không? Lâm công tử, các ngươi những đại danh thủ đánh cờ này, tâm có thể hắc, hôm nay ta xem như đã lĩnh giáo. Lâm Quân Bích mở miệng cười nói, ván thứ ba, một đồng tiểu thử tiền, ta sẽ dốc sức chơi cờ. Thôi Đông Sơn nắm tay nhẹ nhàng vung lên, lắc đầu nói. Úc phiệt tỷ mua cây quạt của ta tiền tiểu thử này, cũng không thể thua ngươi. Tiền tiểu thử khác, tùy ngươi chọn, dù sao trong túi ta cũng không có. Thôi Đông Sơn quay đầu hô, Úc tỷ tỷ, tỷ yên tâm, ta cho dù thua tới đáy, cũng sẽ để lại đồng tiền tiểu thử tỷ đệ tình thâm nghĩa trọng này. Úc dập phu ngoảnh mặt làm ngơ, Chu Mai lẩm bẩm, trong miệng chó không mọc được ngà voi. Thôi Đông Sơn cười ha ha nói, tiểu cô nương, nói to chút. Văn thánh nhất mạch chúng ta, bị mắng chửi ở trước mặt, chưa từng so đo, có đạo lý, còn muốn giơ ngón cái, nói người mắng hay lắm. Nhưng mắng chửi sau lưng, cũng được, đừng để chúng ta nghe thấy được. Bằng không lật sách như đớp cứt, ăn cơm lại phun phân, là phải bị trời đánh ngũ lôi đánh. Chu Mai hơi bối rối, ngồi cách Úc Phu gần hơn một chút. Lâm Quân Bích cười nói, tùy tìm một đồng tiểu thử tiền cũng được. Thôi Đông Sơn đột nhiên nói. Thêm một chút phần thưởng thêm vào, nếu là ta thắng, ngươi lại mang bản áng mây màu kia tặng cho ta. Lâm Quân Bích gật đầu nói, có thể, ván thứ ba, Lâm Quân Bích đi trước. Kết quả tiên thủ liền đại yêu, khoảng cách trung bản tức thắng cục chỉ kém một chút. Lâm Quân Bích thiếu chút nữa bị đối phương đánh ra vô thắng vô tam kiếp tuần hoàn. Lâm Quân Bích tuy rằng thủy chung thần sắc tự nhiên, nhưng là trong lòng rốt cục nổi lên một cỗ căm tức. hai bên đánh xuống đến gần 400 tay. Đối với hai bên mà nói, đây là một hồi thu quan kinh người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, hai người đánh cờ, đã không có ai có thể nhìn ra xu thế thắng bại chuẩn xác. Sau một lần Lâm Quân Bích hạ cờ, hắn nhẹ nhàng thở ra. Thôi Đông Sơn vẻ mặt ngưng trọng hẳn lên, cầm quân cờ, thân thể nghiêng về phía trước, vươn tay cầm quân cờ thật dài, một tay còn lại bọc lấy cổ tay áo, miễn cho đánh loạn quân cờ. Lúc sắp hạ cờ, trong lòng Lâm Quân Bích đại định, thắng. Thôi Đông Sơn đột nhiên vung tay, lắc lắc đầu vai đối với Lâm Quân Bích hơi kinh ngạc. Hà hà, có tức hay không? Có tức hay không? Ta không đi xuống đây nữa. Ai u u, ta đúng là tiểu quỷ cơ linh mà. Đầu óc ta lớn thật, nhưng mà tập linh quang đó. Cái này đại khái tương đương với đại sư tỷ phụ thể. Chu Mai ở bên trong, cho dù là Kim Chân Mộng không quá ưa thích đánh cờ kia, cơ hồ tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Thôi Đông Sơn cân nhắc một lát, vẫn như cũ là xoay người kẹp quân cờ, chẳng qua quân cờ rơi ở chỗ khác bàn cờ, sau đó ngồi trở lại tại chỗ, hai tay lồng trong tay áo. Không xuống, không xuống nữa, có thể thắng liên tiếp ba ván của Thiệu Nguyên Vương Triều Lâm Quân Bích, đã hài lòng lắm rồi. Thiếu niên áo trắng ngẩng đầu nhìn trời, hôm nay trăng tròn lại tròn a. Ban ngày ban mặt, nào có ánh trăng để xem, thiếu niên là nhớ tới vị Chu Trừng tỷ tỷ kia. Lâm Quân Bích cười nói, là ta thua, một đồng tiền, một đồng tuyết hoa tiền, một đồng tiểu thử tiền, lát nữa ta cùng nhau hai tay dâng lên. Thôi Đông Sơn đột nhiên cười lạnh nói, ui, nghe khẩu khí, nhìn thắng bại rất lạnh nhạt sao? Sao, là cảm thấy lão tử cùng ngươi hạ 400 thủ, thực cho rằng chúng ta lực lượng ngang nhau. Đùa ngươi chơi, nhìn không ra chứ, có tin phần thưởng gì chúng ta cũng không đặt cược ván thứ tư hay không, chỉ cược ta ở trong vòng 80 chiêu, có thể đủ để hạ thắng một con ếch mồi dưới đáy giếng diễu võ dương oai của Thiệu Nguyên Vương Triều hay không, Lâm Quân Bích cười nói. Ồ, thôi Đông Sơn lại cợt nhả, ngươi thật sự tin à, ta thắng cờ, vẫn là ba ván, tiền kiếm không nhiều, còn không cho ta nói chút lời mạnh miệng đã nghiền a. Thôi Đông Sơn thu liễm ý cười, nhìn về phía ván cờ phức tạp rậm rạp, chậc chậc nói. Hai huynh đệ chúng ta tốt, cùng nhau đánh ra một ván cờ thần tiên như vậy, khoái tay đỉnh con mẹ nó sắp nổ tung rồi nhỉ, bởi vì thật sự là quá nhanh. Kỳ thực lúc này, không ai dám khinh thường kỳ thuật của người này nữa. Nghiêm luật càng như vậy, ngoại trừ biên cảnh, hắn có kỳ lực, tương đối gần với Lâm Quân Bích nhất. Cho nên càng biết được kỳ lực của thiếu niên áo trắng kia cao đến mức nào. Cho nên hắn bắt đầu từ thuần túy ghi hận, biến thành có sợ hãi. Cửu hận như trước, thậm chí là càng thêm cửu hận, nhưng ở sâu trong nội tâm, không tự chủ được, nhiều hơn một phần sợ hãi. Thôi Đông Sơn phất tay với vị Lâm công tử đang ngồi hầm cầu không thèm ỉ kia, ánh mắt chân thành nói. Tiền quay về tặng cho ta, có phải là ngươi tặng hay không không quan trọng. Lâm công tử, ta muốn thu thập ván cờ, sao nào? Còn phải giúp đỡ, người đã giúp ba người rồi, ta thấy thôi đi, người còn như vậy, lương tâm ta bất an, thiên ý bất hòa, khiến cho ta không thể làm bằng hữu với loại người rộng lượng như ngươi, ta trằn trọc đêm qua không thể chợp mắt. Lâm Quân Bích thở dài, nếu đã hạ ván thứ ba, đặt ở trong toàn bộ lịch sử Vương Triều Thiệu Nguyên, có lẽ đủ để có thể xưng là danh cục, cho nên kết quả còn có thể tiếp nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi Đông Sơn vừa thu thập quân cờ, không có phong phạm, tùy tiện ném quân cờ vào bình cờ, vang lên thanh thúy, vừa lẩm bẩm. Liên miên thắng 3 trận, thoải mái, thật sự là thoải mái. Chẳng qua, dựa vào kỳ lực cách xa, nghiền áp đối thủ, thực không thú vị. Nếu là hai bên kỳ lực không kém, thắng thua xem vận khí ở ta, lại thắng cờ, đó mới là thích ý nhất. Nhắm chừng Lâm công tử đời này trên bàn cờ quá mức trôi chảy, lại quen lấy lực áp người, là không thể lãnh hội loại tâm tình này của ta. Tiếc thay, thôi Đông Sơn đột nhiên cười hỏi, như thế nào, cảm thấy ta kỳ lực rất cao, hoặc là cảm thấy vận khí ở ta, hai lời đều có giả. Kỳ lực cao hay không, ta trong lòng biết rõ ràng tốt rồi. Nhưng ta vận khí không tốt, Lâm đại công tử ngươi phải nhận. Vậy chúng ta lại đánh một ván. Đổi một biện pháp, như thế nào? Do không hoàn toàn là kỳ lực, mà còn vận khí, có dám hay không? Thậm chí có thể nói, chúng ta so, chỉ là vận khí, loại kỳ này, Lâm công tử có thể đời này cũng không có cơ hội đánh tiếp. Bởi vì chỉ xem vận khí, cho nên chúng ta không cược tiền, cái gì cũng không cược. Lâm Quân Bích hỏi, chỉ giáo cho, thôi Đông Sơn cười nói, người tới quyết định cược ván cờ này thắng hay thua, là thua hay là thắng, người trước đó đã nói với Khổ Hạ Kiếm Tiên. Chỉ cần kết cục trên bàn cờ đúng như ngươi nói, vô luận ta ở trên ván cờ là thắng hay thua, đều là ngươi thắng. Chúng ta đánh cược chính là vận khí của ai tốt hơn, có dám hay không? Lâm Quân Bích bật cười khanh khách. Thôi Đông Sơn cười nói, kỳ thuật kiếm thuật cũng không đi nói, chỉ nói nhân phẩm Khổ Hạ Kiếm Tiên, đồ phẩm của Lâm công tử, ta vẫn tin tưởng. Lâm Quân Bích lắc đầu nói, ván cờ này, ta không đánh. Thôi Đông Sơn thế mà gật đầu nói, quả thật, bởi vì còn chưa đủ thú vị, cho nên ta thêm một câu nói nữa, bản thải vân phổ ván thứ ba của ngươi lật rất nhiều lần, cờ trí trung bàn, được rồi, thật ra chỉ là ván thứ 56 mà thôi, liền có người đầu quân nhận thua, không bằng chúng ta giúp đỡ song phương đánh xong. Sau đó vẫn như cũ ngươi tới quyết định thắng thua ở ngoài bàn cờ. Thắng thua trên bàn cờ, quan trọng sao? Căn bản không quan trọng. Người giúp thành chủ Bạch Đế Thành, ta tới giúp người đánh cờ với hắn. Thế nào, người nhìn Khổ Hạ Kiếm Tiên một cái, đều gấp không thể nhịn nổi, đường đường kiếm tiên, vất vả hộ đạo, nghĩ đến mức Lâm công tử có thể hòa giải ván nào. Lâm Quân Bích không phản bác được, người này là kẻ điên, thải vân phổ, sở dĩ có thể được tất cả kỳ thủ thế gian coi là. Ta ở nhân gian xem mây màu, cao cao tại thượng không thể với tới. Chính là người thắng cờ vô địch, đáng sợ hơn, ở chỗ người thua cờ kia, chỉ cần đứng dậy rời khỏi bàn cờ kia, rời khỏi Bạch Đế Thành, cũng là Vân Hạ Thành ta vô địch. Về phần kế tiếp thải vân trận thứ ba, vô số kỳ thủ đều từng nghiên cứu cực kỳ thâm thúy, ngay cả sư phụ của Lâm Quân Bích cũng không ngoại lệ, chỉ nói thôi sàm kia không sớm một bước, không sớm một bước ném quân cờ nhận thua, vừa lúc nói rõ người này, thật sự xứng đáng với danh hiệu kỳ đạo thứ hai thế gian. Cho nên Lâm Quân Bích lắc đầu nói, loại cờ này, ta không đánh, ta và ngươi thân là kỳ thủ, đối mặt với quân cờ trên bàn cờ này, cũng đừng vũ nhục chúng nữa. Thôi Đông Sơn cười lạnh nói, ngươi có tư cách vũ nhục thải vân phổ này, Lâm Quân Bích, kỳ thuật của ngươi cao đến mức này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới 56 chiêu, thải vân cục đánh cờ song phương, cảnh giới đủ, mới có thể nhìn thấy kết cục. Còn lại toàn bộ kỳ thủ dưới áng mây, thật sự biết suy nghĩ trong lòng hai bên. Đổi thành ngươi ta đến chơi cờ, trung bàn hai vị kia kết thúc ván cờ, ngươi thật có bản lãnh giữ gìn ưu thế thành chủ Bạch Đế Thành. Ai cho ngươi lòng tin, dựa vào thua liên tiếp ba trận sao? Lâm Quân Bích trầm giọng nói. Không thể thắng bại ở bên ngoài bàn cờ ngôn ngữ của Khổ Hạ Kiếm Tiên, ta đánh với ngươi tàn cuộc này. Thôi Đông Sơn cười nói, được, vậy thêm một phần thưởng. Ta thắng, ván tiếp theo, ngươi phải nói trước với Khổ Hạ Kiếm Tiên. Lâm Quân Bích nói, chờ ngươi thắng bộ thải vân phổ này rồi nói sau. Thôi Đông Sơn cười nói, may mắn, Lâm công tử chưa nói. Mắng ta lại nói, bằng không cho dù là người ngưỡng mộ phong thái thần tiên của Lâm công tử như vậy, cũng phải phun một ngụm nước bọt ở trên bàn cờ. Kiếm tiên Khổ Hạ yêu sầu không thôi, những kiếm tu trẻ tuổi còn lại, cho dù là Kim Chân Mộng, đều tràn ngập chờ mong đối với ván này. Thôi Đông Sơn đột nhiên quay đầu nói, người không liên quan, không có tư cách xem ván cờ này, đương nhiên, thực muốn xem cũng được, không nhiều, mỗi người một đồng cốc vũ tiền. Đều rộng lượng chút, lấy ra đây. Chu Mai giơ tay lên nói, ta muốn xem, tiền cốc vũ này của Úc tỷ tỷ, ta sẽ hỗ trợ. Thôi Đông Sơn lập tức thay đổi sắc mặt, thẳng lưng, một thân chính khí nói. Đùa cái gì vậy? Bằng hữu của Úc tỷ tỷ chính là bằng hữu của Đông Sơn ta, nói chuyện tiền bạc. Dám đánh mặt ta sao? Ta là loại kỳ thủ chơi cờ ven đường kiếm tiền sao? Không ít người trong tường quan chừng thật sự nguyện ý bỏ ra số tiền này, nhưng kiếm tiên Khổ Hạ bắt đầu đuổi người, đồng thời không có bất kỳ đường sống nào để thương lượng. Cho nên trên đầu thành chỉ để lại Úc Thỉ Phu và Viên Bi có chỗ dựa của Úc Khánh Phu. Hai bên đều đặt quân cờ lên bàn cờ, nhìn như đánh cờ quay lại. Kỳ thực là ở ngoài ván thứ ba thải vân phổ lại tái sinh một ván. Nửa canh giờ qua đi, Lâm Quân Bích không ngừng thi lâu, không hiểu sao lại trúng đao ở góc trên bên phải. Trên bàn cờ chỉ đánh ra 36 người mới, sắc mặt Lâm Quân Bích liền trắng bệch, chậm chạp không chịu thua. Thôi Đông Sơn lạnh nhạt nói, dựa theo ước định, lại một ván nữa, là ván thứ hai đếm ngược từ dưới lên trên thời kỳ thu quan, ván cờ số 2, cơ sở còn lại quá ít, bất ngờ quá nhỏ, ngươi vẫn như cũ là thành chủ thành bạch đế hạ cờ. Nhớ kỹ, trước tiên nói với Khổ Hạ Kiếm Tiên thắng bại bên ngoài bàn cờ. Cũng chỉ là tranh vận khí, thắng thua trên bàn cờ, đừng quá mức để ý, nếu vẫn là ta thắng, vậy ta sẽ phải sư tử ngoạm, cầu ngươi cùng ta đánh ván tiếp. Lâm Quân Bích nói với Khổ Hạ Kiếm Tiên ngoài bàn cờ ai thắng ai thua. Sau đó hai bên lại thu quân cờ, lại sắp xếp quân cờ. So với ván cờ trước, lần này quân cờ trên bàn cờ đông đảo. Sau ngắn ngủn một nén nhang, thiếu niên áo trắng liền cười nói. Yên tâm, ván tiếp theo, đổi lại là ta nói trước với Khổ Hạ Kiếm Tiên thắng bại. Chuyện ta và ngươi đánh cờ, vận khí, nếu lần sau ở ta, vận may quá vượng, vậy ta quỳ cầu một thua. Chủ động đổi mới phương vị vận khí, lần này nếu vẫn là ta thắng, vậy thì sao? Ngược lại nói rõ hôm nay ta thật sự vận khí quá tốt, có quan hệ nửa đồng tiền với kỳ thuật của Lâm công tử sao? Không có, không có. Trán Lâm Quân Bích chảy ra mồ hôi, đờ đẫn không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không muốn ném quân cờ nhận thua, cũng không nói gì, giống như chỉ muốn nhìn ván cờ nhiều hơn, muốn biết rốt cuộc là thua như thế nào. Thiếu niên áo trắng kia ngoài miệng nói lời khách khí, nhưng vẻ mặt lại châm biếm. Úc Dận Phu thở dài, kéo Chu Mai rời khỏi nơi này. Quả nhiên lại bị Thôi Đông Sơn kia nói trúng. Thật ra, cược vận, lúc trước của nàng đã được coi là tốt rồi. Thiếu nữ Chu Mai cũng biết nặng nhẹ, yên lặng theo Úc Phu rời khỏi nơi thị phi này. Khổ Hạ Kiếm Tiên đang muốn mở miệng nói chuyện. Thôi Đông Sơn hai ngón tay kẹp một quân cờ, nhẹ nhàng chuyển động, đầu cũng không ngừng lên. Xem cờ không nói, giảng chút quy củ được không? Đường đường trung thổ kiếm tiên, lại là sư điệt Chu Thần Chi, quốc sư thân mang Thiệu Nguyên Vương triều nhờ vả, chính là giúp đỡ vãn bối hộ đạo như vậy. Ta và Lâm công tử là bằng hữu vừa gặp đã thân, cho nên ta khắp nơi dễ nói chuyện, nhưng nếu Khổ Hạ Kiếm Tiên ỷ vào kiếm thuật cùng thân phận của mình, vậy ta phải gọi viện binh. Đạo lý thô thiển như vậy, hiểu không? Không hiểu, có người kiếm thuật cao, ta có thể cầu tình, để hắn dạy ngươi. Khổ Hạ Kiếm Tiên từ do dự biến thành kiên định, mặc kệ thiếu niên áo trắng kia nói gì, Khổ Hạ Kiếm Tiên trầm giọng nói. Lâm Quân Bích, có thể đứng dậy rồi. Lâm Quân Bích do dự, hai tay nắm chặt, Thôi Đông Sơn cầm lên một quân cờ, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn cờ, tùy tay quét một cái, trượt tới bên cạnh bàn cờ của Lâm Quân Bích, quân cờ nho nhỏ, vừa vặn một nửa ở bàn cờ, một nửa lơ lửng trên không. Thôi Đông Sơn mỉm cười nói, đứng dậy, có thể, ném quân nhận thua một nửa. Khổ Hạ Kiếm Tiên cả giận nói, thằng nhãi ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi dám phá hỏng đạo tâm của Lâm Quân Bích. Thôi Đông Sơn hai tay áo choàng, cười ha ha nói. Người tu đạo, thiên chi kiêu tử, bị nhàn hạ đạo tâm xấu như đánh cờ, so với nghiêm luật kia càng lợi hại hơn, lần này là thật muốn cười chết ta rồi. Thôi Đông Sơn ngẩng đầu, nhìn phía vị Khổ Hạ Kiếm Tiên nổi giận đùng đùng kia, cười tùm tìm hỏi. Chết cười ta, là có thể giúp Lâm Quân Bích thắng cờ à? Lâm Quân Bích run giọng nói. Chưa đánh cờ đã nhận thua, vậy mà chỉ thua một nửa. Thôi Đông Sơn gật đầu nói. Đương nhiên, chẳng qua có điều kiện nhỏ, ngươi phải cam đoan đời này không bao giờ đụng tới quân cờ bàn cờ nữa. Lâm Quân Bích mồ hôi đầm đìa. Thôi Đông Sơn ngáp một cái, cũng không thúc giục Lâm Quân Bích quyết định. Cũng chỉ là tỏ ra có chút nhàm chán. Thế nhân chỉ biết Thải Vân Phủ là Thải Vân Phủ. Căn bản không biết hai bên đánh cờ trong Thải Vân Cục. Ngồi đối diện nhau, lại ở ngoài bàn cờ, lại có lục đục sâu không thấy đáy nào đó. Đó mới gọi là chơi cờ thật sự. Những thằng nhãi con học được chút gia lông từ Thải Vân Phủ như ngươi, xứng xưng kỳ thủ quốc thủ. Thôi Đông Sơn như là đang nói chuyện phiếm với người quen, chậm rãi nói. Tiên sinh nhà ta sáng tác. Thiệu Nguyên Vương triều các ngươi ngoại trừ thư phòng tiên sinh nhà ngươi dám đặt, hôm nay đế vương tương môn đình, thư tịch trường tư phố phường, còn lại mấy quyền? Hai quyền, một quyền không có, cái này cũng không tính là gì, việc nhỏ, nguyện đổ thua, xuống tay không hối hận. Chỉ là ta hình như còn nhớ một chuyện nhỏ, năm đó vạn dặm xa xôi chạy ra ngoài văn miếu, động thủ đập vỡ pho tượng thần rách nát ven đường, trong đó còn có Thiệu Nguyên Vương triều người đọc sách các ngươi nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói sau khi về quê, con đường làm quan trôi chảy, một bước lên mây xanh. Về sau người nọ chẳng những là kỳ hữu, còn là bạn vong niên tay nói chuyện vui vẻ kia. Ồ đúng rồi, chính là chủ nhân bộ sách chơi cờ kia dưới bộ rễ thành kia, Khê Lư tiên sinh đại danh đỉnh đỉnh. Khổ Hạ Kiếm Tiên trong lòng khẽ động, mới vừa rồi vẫn muốn nói chuyện, khuyên can Lâm Quân Bích, chỉ là hiện tại đã chết sống không mở miệng được. Ngọc Phác Cảnh kiếm tu Mễ Dụ, là kiếm tu bản thổ của kiếm khí Trường Thành, lúc ấy gặp gỡ người nọ, vẫn không dám động đậy. Như vậy giờ phút này, mùa hè khổ cũng giống như vậy. Chỉ là Lâm Quân Bích lập tức thất hồn lạc phách, huống hồ cảnh giới thật sự vẫn còn quá thấp, chưa chắc đã biết rõ tình cảnh lúng túng của mình lúc này. Thôi Đông Sơn cười nhạo nói với Lâm Quân Bích kia, khán thưởng, kế tiếp ta thắng ngươi một ván, sẽ khiến ngươi không thể không tiếp tục ván nữa. Cho dù nhiều lần chỉ thu thêm của ngươi một đồng tiểu thử tiền, ta cũng có thể khiến ngươi thua mất toàn bộ tương lai tu đạo, thậm chí là nửa vương triều Thiệu Nguyên. Ta muốn xuống tới ngươi hận không thể đi đầu thai ngay bây giờ, kiếp sau không bao giờ đụng cờ nữa. Ngươi cho rằng đánh cờ với ta, là ngươi không muốn chơi cờ thì không muốn đánh. Hả, ngươi đến cùng có biết hay không, ngươi là đang cùng ai đánh cờ? Thôi Đông Sơn phất tay áo, nheo mắt nói. Nhớ kỹ. Ta là Đông Sơn A, Tào Tình Lãng ở hành lang gặp Bùi Tiền. Bùi Tiền muốn nói lại thôi, Tào Tình Lãng chỉ ngực, sau đó khoát tay áo, không nói gì, chỉ là mỉm cười. Bùi Tiền im lặng không lên tiếng, Tào Tình Lãng cười hỏi, ta có khắc đao, lát nữa tặng ngươi một con dấu. Bùi Tiền thở phì phì rời đi, Tào Tình Lãng gãi gãi đầu, vì đợi mình xuất hiện, ôm cây đợi thỏ rất lâu nhỉ. Hôm nay, một thiếu niên áo trắng lén lút gõ cửa Ninh Phủ, Nạp Lan Giả Hành cười ha hà nói. Đông Sơn lão đệ, có chuyện gì vậy? Có là trộm cũng không cần gõ cửa chứ. Thôi Đông Sơn ảo não nói. Nạp Lan lão ca, tiểu đệ hôm nay đi đầu tường vất vả cả buổi, mới kiếm được chút tiền nhỏ, tức chết ta rồi, không còn mặt mũi gặp tiên sinh nữa. Nạp Lan Giả Hành có chút đáng thương cho người bị kiếm tiền, mặc dù không biết là ai xui xẻo như vậy. Ngay khi đêm nay Nạp Lan Dạ dự định đóng cửa, liền mỗi người một ngả với tiểu vương bát đàn này, Thôi Đông Sơn đột nhiên cười nói. Đi, vào trong phòng lão ca uống rượu đi. Nạp Lan Dạ Hành đương nhiên không vui, chỉ nhìn ánh mắt thiếu niên áo trắng rồi gật đầu. Đến bên kia, Thôi Đông Sơn lấy ra hai bầu rượu, Nạp Lan Dạ Hành lại rất hy vọng là uống rượu mình vất vả giấu kỹ bên này. Nhưng cuộc nói chuyện kế tiếp lại khiến cho Nạp Lan Dạ Hành dần dần không còn chút tâm tư nào nữa. Bởi vì chuyện đối phương nói, đối với vị kiếm tu Ngọc Phác Cảnh đã hạ cảnh giới như hắn mà nói, thực sự quá lớn. Đạo lý rất đơn giản, theo như lời đối phương, con đường đại đạo mà Nạp Lan Dạ đi sẽ đi như thế nào? Cái này còn tính là gì? Rất nhanh liền có tiếng đập cửa vang lên, Bạch Ma Ma rất nhanh rời đi. Là kiếm tu kim đan đã không còn là đệ tử không ký danh của Nạp Lan Giả Hành, Thôi Sàm. Thôi Sàm sau khi đóng cửa lại, ôm quyền chắp tay, không ngẩng đầu, cũng không nói chuyện. Nạp Lan Giả Hành muốn đứng dậy rời khỏi, lại bị Thôi Đông Sơn cười ha ha ngăn lại. Sau đó Thôi Đông Sơn quay đầu hỏi, là muốn phá cảnh nữa, sau đó chết thì chết thôi, hay là theo ta đi Hạo Nhiên Thiên Hạ, kéo dài hơi tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay có lẽ ngày mai không sao cả, sẽ chỉ cảm thấy may mắn, nhưng ta có thể khẳng định, tương lai một ngày nào đó, Thôi Sàm ngươi sẽ đau lòng. Thôi Sàm từ đầu tới cuối cúi đầu ôm quyền, Thôi Sàm nguyện ý đi theo tiên sinh đi hướng Bảo Bình Châu. Ngày mai hối hận, ngày mai nói sau. Thôi Đông Sơn cười nói, có thể, ta đáp ứng, nhưng ta muốn nghe lý do một chút, yên tâm, vô luận như thế nào, ta có đồng ý hay không? Cũng sẽ không thay đổi sự an ổn về sau của ngươi. Thôi Sàm trầm mặc một lát. Thôi Sàm ta dựa vào cái gì phải chết ở chỗ này? Nạp Lan Dạ Hành thở dài, không giận tím mặt như lần trước. Thiếu chút nữa không nhịn được muốn một tát đập chết Thôi ra. Thôi Đông Sơn gật đầu nói. Hỏi hay lắm, về sau đến tha hương, nhàn rỗi, hoặc là tuổi già, không ngại tự mình đến trả lời câu hỏi này. Đi đi, mấy năm nay vất vả cho ngươi rồi. Thôi Sàm lại chưa lập tức rời khỏi, mà là quỳ ở trên mặt đất, mặt hướng về phía đêm đi Nạp Lan Hành dập ba cái. Sư phụ không nhận đệ tử, đệ tử lại nhận vị sư phụ thứ hai trên đường mình tu đạo. Thôi Sàm lần này đi, không quay đầu lại nữa, sư phụ bảo trọng. Dạ Hành Nạp Lan nâng lên bát trắng, uống một ngụm rượu, gật đầu nói. Nếu đã lựa chọn đi tới Hạo Nhiên Thiên Hạ, vậy dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, đừng tùy tùy tiện tiện chết đi, sống lâu hơn hắn mấy trăm mấy ngàn năm. Thôi Sàm rời khỏi nơi đây, quay về chỗ ở của mình. Thôi Đông Sơn đã uống rượu, cũng rất nhanh rời khỏi phòng. Chỉ để lại một lão nhân không con cái dưới gối, cũng không có đồ để, một mình uống rượu, trên bàn hình như ngay cả một đĩa đồ ăn và rượu cũng không có. Vào hoàng hôn ngày hôm nay, Tề Cảnh Long mang theo đệ tử đầu bạc cùng nhau đăng môn bái phỏng Ninh Phù. Bạch Thủ lấy khí phách khẳng khái chịu chết ra, chỉ là niềm vui ngoài ý muốn. Đầu tiên là Bùi Tiền nghe nói luyện quyền với một vị lão ma ma Ninh Phù, lúc này đang nằm ở trên giường bệnh. Nhưng mà hắn không thể khua chiêng gõ trống cao hứng xong, bạc đầu lại nhịn không được bắt đầu lo lắng. Bùi Tiền kia rốt cuộc là nhà của tiểu cô nương, thiếu niên liền hỏi đường, đi tới chỗ Bùi Tiền dạo chơi, đương nhiên không dám gõ cửa, chỉ tản bộ ở bên ngoài. Về phần sư phụ của thiếu niên, đã đi tới chỗ ở của huynh đệ tốt Trần Bình An. Trong phòng lại có ba người, Trần Bình An, Thôi Đông Sơn, Tề Cảnh Long, mỗi người móc ra một quyển sách. Tin tức trên quyển sách này của Trần Bình An là hỗn tạp nhất. Quyển sách của Thôi Đông Sơn dày nhất, nguồn gốc nội dung đều là gián điệp từ sĩ Đại Ly Tú Hồ xếp vào ở kiếm khí trường thành cùng đảo Huyền Sơn. Nhân số không nhiều, nhưng mà mỗi người đều có tác dụng. Đã có người mới lấy được, phần lớn còn là đến từ hồ sơ cơ mật tối cao của Đại Ly. Đương nhiên Thôi Đông Sơn trước đó không lâu bản thân cũng đại khái đi khắp thành trì. Cũng không phải thật sự muốn dựa vào bản thân tìm được càng nhiều dấu vết để lại. Thôi Đông Sơn từ trước tới nay không phải thần tiên gì, thấy mầm biết cây. Điều kiện tiên quyết là thấy, trùng quy thời gian qua ngắn, còn có thân phận con em nhất mạch Văn Thánh, sẽ tương đối phiền toái. Bằng không Thôi Đông Sơn có thể nắm giữ được càng thêm tiếp cận chân tướng, thậm chí trực tiếp chính là rất nhiều chi tiết của chân tướng. Tề Cảnh Long thông qua tông chủ, đệ tử Thái Huy Kiếm Tông, nói bóng nói gió mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Đông Sơn vung tay áo. Chỗ cao hơn so với hai cái bàn, bỗng dưng xuất hiện một bức tuyên chỉ tuyết trắng. Thôi Đông Sơn tâm niệm khẽ động, trên giấy tuyên chỉ, phủ đệ lớn nhỏ, ngõ phố lớn nhỏ trong thành trì, lần lượt nổi lên từ đất bằng. Sau đó Thôi Đông Sơn phân biệt giao cho tiên sinh cùng Tề Cảnh Long mỗi người ba cây bút. Người giấy tuyên thành kia không có gì đáng ngại, tự khôi phục, nhưng mà lại có thể đặt bút thành chữ. Nét chữ khác nhau, màu đen, trắng, xám. Ba người đều không nói lời nào, mỗi người viết xuống từng cái tên. Nếu là tên tương đồng lại có màu sắc khác nhau, Thôi Đông Sơn sẽ lấy bút son chỉ có trong tay, mang cái tên kia vẽ vòng tròn. Trên bàn đặt ba quyển sách, có người ngừng bút, có thể tự lật xem hai quyển còn lại. Trong hoàng hôn hôm nay, Tề Cảnh Long và Bạch Thủ rời khỏi Ninh Phủ, quay về phủ đệ kho giáp của Thái Huy Kiếm Tông, Trần Bình An chỉ dẫn Thôi Đông Sơn đi hướng quán rượu bên kia. Lại không phải thật sự qua bên đó, đi đường vòng, Trần Bình An bảo Thôi Đông Sơn giúp chú ý bốn phía, cuối cùng đi tới một tòa nhà ngõ hẹp, chưa thể nói hàn huyên, nhưng cũng tuyệt đối vô duyên với hào hoa xa xỉ. Thôi Đông Sơn chưa đi vào, thì đứng ở bên ngoài, đợi sau khi tiên sinh vào cửa, Thôi Đông Sơn đã đi chỗ góc ngõ hẻm, ở bên kia chán đến chết mồi xồm. Chỉ có Bùi Tiền còn không rõ ràng lắm, trận đi xa này, đến kiếm khí trường thành. Những đệ tử học sinh này của bọn họ sẽ không ở lại lâu dài. Tiên sinh của hắn chẳng qua chính là hy vọng mấy người bọn họ có thể tận mắt nhìn một chút kiếm khí trường thành rốt cuộc là một nơi như thế nào, nhìn xem phong cảnh bao la về sau nhất định không cách nào nhìn thấy nữa. Đào Văn ngồi trở lại bàn, hỏi, sao lại tới đây, không sợ sau này ta không thể làm nhà cái sao? Trần Bình An cười nói, cái này hư hư thật thật, chiêu số nhiều hơn. Đám con bạc kỹ năng đánh bạc không tinh, đừng có chơi chiêu số với ta. Đào Văn nói, Trần Bình An, đừng quên chuyện ngươi đã đáp ứng ta. Đối với ngươi mà nói, có lẽ là việc nhỏ, đối với ta mà nói, cũng không tính là chuyện lớn, nhưng cũng không nhỏ. Trần Bình An gật đầu nói, chuyện ta đáp ứng mình, rất nhiều chuyện chưa chắc làm được. Nhưng mà chuyện đáp ứng người khác, ta bình thường đều sẽ làm được. Đào Văn gật đầu, người trẻ tuổi này lần đầu tiên tìm mình làm nhà cái, chính miệng nói, sẽ không kiếm một đồng tuyết hoa tiền ở kiếm khí trường thành. Đào Văn trêu ghẹo, lời này là nhị trưởng quầy nói, hay là võ phu thuần túy Trần Bình An nói. Trần Bình An cười nói, là kiếm khách Trần Bình An nói. Đào Văn trầm mặc hồi lâu, Trần Bình An cười xách ra hai bình trúc hải động thiên tử, đương nhiên là loại rẻ nhất. Đào Văn không cần thi triển thuật pháp càn khôn, chỉ đứng dậy cầm hai cái bát rượu tới, đương nhiên so với tiệm rượu bên kia lớn hơn không ít. Đào Văn uống ngụm rượu, sau khi rót chén thứ hai thì nói. Trần Bình An, đừng học theo ta. Trần Bình An lắc đầu nói, sẽ không. Đào Văn gật gật đầu, vậy chỉ còn lại một việc, đừng chết. Đừng quên, nơi này là kiếm khí trường thành, không phải hạo nhiên thiên hạ, nơi này không phải quê hương của ngươi. Trần Bình An nói, ta sẽ tranh thủ. Đào Văn giơ bát rượu lên, Trần Bình An cũng rót chén, nhẹ nhàng cụng, mỗi người uống rượu. Đào Văn hỏi, hạo nhiên thiên hạ, người như ngươi, nhiều không? Trần Bình An cẩn thận suy nghĩ, lắc đầu nói, người giống như ta, không phải rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà người tốt hơn so với ta, người xấu hơn ta, đều rất nhiều. Sau đó Trần Bình An hỏi, thực không đi xem. Đào Văn cười cười, vấn đề này, hỏi có chút dư thừa. Không giống như là nhị trưởng quỹ đang suy nghĩ chu toàn, đào hố liên hoàn kia. Sau đó yên lặng uống rượu mà thôi. Đợi khi sắp xỉ đều là một bát rượu cuối cùng, Trần Bình An nâng bát rượu, chỉ là lại buông xuống, từ trong tay áo lấy ra một đôi con dấu. Nhẹ nhàng đặt lên bàn, cười nói. Không biết Đào Thúc Thúc có nguyện ý nhận vật nhỏ này hay không? Đào Văn lắc đầu, ta không tiện uống một ngụm này. Chữ mỏi chữ nghĩa là chuyện của người đọc sách các ngươi. Ta là một kiếm tu, coi như xong, đặt ở nhà, lại không cần, ăn cho bụi làm gì. Ngươi vẫn là cầm đi kiếm tiền trả tiền đi, so với ở lại bên ta có ý nghĩa hơn. Trần Bình An liền thu hồi con dấu, một lần nữa giơ lên bát rượu. Người bán rượu thường thường ít uống rượu, người mua rượu tửu lượng nát bét, tửu phẩm không quá cứng, vì sao mua rượu, có phải lý này hay không? Đào Thúc Thúc. Đào Văn cười nói, ta không giảng đạo lý với người đọc sách, người uống của ngươi, ta uống của ta, trên bàn rượu mời rượu người ta, hại nhân phẩm. Mỗi người uống cạn chén rượu cuối cùng, Trần Bình An đứng lên, cười ôm quyền, lần tới uống rượu, không biết từ khi nào. Đào Văn phất tay. Uống rượu với ta thì chán nhất, được công nhận, không uống cũng được. Ta không tiễn, Trần Bình An rời khỏi tòa nhà, một mình đi trong ngõ nhỏ. Hai tay nắm chặt, hai con dấu, cầu say a, chớ say, hoa cỏ hành tây. Trần Bình An đi tới đi lui, đột nhiên vẻ mặt hoảng hốt, giống như đi ở ngõ nê bình quê nhà. Đào Văn ở nhân gian, là nhớ vợ con như thế nào? Cha mẹ mình không ở nhân gian. Có thể cũng nhớ mong tiểu Bình An như vậy hay không? Trần Bình An dừng bước, suy nghĩ xuất thần, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Một lát sau, Đào Văn đột nhiên xuất hiện ở cửa, cười hỏi. Con dấu ta vẫn không cần, nhưng muốn biết, con dấu hai bên kia khắc cái gì? Trần Bình An không xoay người, lắc đầu. Đào Thúc Thúc, không có gì, chỉ là chốt văn tự dập khuôn sao chép từ trên sách mà thôi. Đào Văn cười nói, ngươi là người đọc sách. Người trẻ tuổi đầu biệt ngọc trâm mặc áo xanh kia, cũng không có gì nhiều. Cái này rất không giống nhị trưởng quỹ. Đào Văn nghiêng người dựa vào cửa, đứng ở bên kia, nhìn về phía tòa nhà trống trải. Văn tử trên sách cay mắt người, rượu trong chén cay bụng. Hình như quả thật đều có thể khiến người ta chảy nước mắt. Như vậy cũng có thể nói qua, bóng lưng của người trẻ tuổi kia, ở ngõ nhỏ dần dần đi xa. Đào Văn kiếm tiên ngồi ở ngưỡng cửa. Mặt hướng về cái bàn trong phòng xa xa, lẩm bẩm nói. Lần đó là cha đi muộn, lại để hai mẹ con các con đợi nhiều năm như vậy. Hành thái, không đau, không đau. Cha ở bên này, luôn rất tốt, có thể ăn mặt trời xuân, cũng có thể uống rượu với người tốt, các con chớ đau lòng. Cách chương.